giới lực lượng hiện ra mà ra. Thế giới của hắn phôi thai lấy luân hồi kỳ môn cục phương thức hiện ra. Sau đó đại lượng thế giới lực lượng như là cuồng oanh loạn tạc một dạng quét sạch mà đi, mạnh mẽ bao vây thần vị giả. Cái này thần vị giả bị thế giới chi lực vây quanh trong nháy mắt, kinh hãi không thôi mà nói, làm sao có thể, thiên mệnh cảnh trung kỳ, thế giới phôi thai, thế giới này hệ thống tu luyện đã hoàn toàn rối loạn. Ngươi làm sao có thể tiến vào thiên mệnh cảnh trung kỳ tu vi? Tô giả ánh mắt bên trong cũng là hiện ra đủ loại nghi hoặc. Không biết cái này thần vị giả có ý tứ, nhưng hắn quyền đương cái này thần vị giả là đang trì hoãn thời gian. Tự nhiên không có khả năng nhường hắn đạt được, đại lượng thế giới chi lực mạnh mẽ đem chấn áp lại. Hắn nhìn ra được, thế giới của hắn chi lực dùng để chấn áp, hiệu quả vô cùng rõ rệt, muốn dùng thế giới chi lực chấn áp ta, không có cửa đâu, ta từng giết qua thiên mệnh cảnh đỉnh phong, thuần chính nhất thế giới giai đoạn cường giả, chỉ bằng ngươi cũng muốn chấn áp ta? Thần vị giả gào thét mà ra, Tô giả ánh mắt như xương, không biết cái này thần vị giả đến cùng đang nói cái gì. Chỉ là đại lượng thế giới chi lực gào thét mãnh liệt mà đi. Làm sao sẽ, thế giới của ngươi chi lực bên trong, có luân hồi lực lượng trộn lẫn ở bên trong, làm sao có thể? Thần vị giả đột nhiên cảm giác được bắt đầu sợ hãi. Tô giả nhìn ra được, cái này kẻ thôn phệ cực kỳ sợ hãi luân hồi lực lượng. Hắn đem thế giới chi lực bên trong luân hồi lực lượng vô hạn phóng đại. Sau đó một cái, liền đem cái này thần vị giả sinh sinh nuốt vào, thần vị giả bị hoàn toàn đặt vào luân hồi lực lượng bên trong. Tạm thời trấn áp lên, xem ra vô luận cỡ nào cường đại kẻ thôn phệ, chỉ cần bị nạp vào luân hồi lực lượng bên trong, liền lập tức không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tô giả lẩm bẩm nói, cái này luân hồi lực lượng đích thật là nhường hắn trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ. Xem ra lấy hỗn độn tạo hóa bảng, cái kia không biết hạng nhất tạo hóa, liền hơn phân nửa là luân hồi tạo hóa. Tô giả âm thầm nghĩ tới, chỉ là đơn thuần lực lượng, còn chưa tiến hóa là tạo hóa hạt giống, biến thành tạo hóa, liền đã khủng bố như thế. Vậy nếu là thành tạo hóa hạt giống, tiến hóa là tạo hóa, đến có thể đạt tới dạng gì cực đoan trình độ? Bất kể như thế nào, trấn áp một tên thần vị giả, với hắn mà nói vẫn là rất nhiều chỗ tốt. Hắn hiện tại không có thời gian đi luyện hóa cái này thần vị giả, mà là đem ánh mắt bỏ vào trước mắt cực thương chi kiếp bên trong. Cái này cực thương chi kiếp chưa bị hoàn toàn luyện hóa, mà hiện tại hoàn toàn là một cái hoàn mỹ thời cơ. Tô giả vung tay lên, cực thương chi kiếp bên trong lực lượng chính là từng đoạn tràn vào Tô giả thế giới chi lực bên trong. Lấy thế giới lực lượng hấp thu cực thương chi kiếp biến thành dễ dàng nhiều. So sánh lẫn nhau, khó khăn nhất thu phục vẫn là luân hồi lực lượng, chỉ bất quá Tô giả đã thu phục thành công qua một lần. Lần thứ hai tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là hơi hao tốn một chút thời gian, cuối cùng này luân hồi vòng xoáy cũng bị Tô giả đặt vào thế giới bên trong. Chương 2137, Cực đạo đại lục di chuyển. Đem cực thương chi kiếp hoàn toàn hấp thu tiến thế giới của mình bên trong. Tô giả thế giới rõ ràng có đề thăng, chỉ bất quá cái này đề thăng hiển nhiên cực kỳ yếu ớt. Chân chính đưa đến tính quyết định trợ giúp, hay là tại luân hồi lực lượng phương diện? Hả, Tô giả cảm thấy thể nội luân hồi lực lượng biến hóa. Luân hồi lực lượng tựa hồ có muốn sinh ra biến hóa vết tích. Tô giả trong lòng 10 phần kinh hỉ. Hắn đối với luân hồi lực lượng là 10 phần xem trọng. Hiện tại vẻn vẹn còn chỉ là đơn thuần lực lượng tính chất đơn giản như vậy. Nếu như thuế biến là tạo hóa lời nói, cái này lực lượng sẽ tăng lên đến như thế trình độ. Liền rất khó tưởng tượng. Tô giả lập tức ngồi xếp bằng, đem cái này luân hồi lực lượng ngưng tụ, từ từ, luân hồi lực lượng tại Tô giả thể nội tuôn ra động. Sau đó, một viên mini vòng xoáy, tương tự hạt giống bộ dáng đồ vật, tại Tô giả thể nội dần dần thành hình, chính là hạt giống này vòng xoáy sinh ra lúc, Tô giả thể nội cái khác tạo hóa không khỏi là hướng phía hạt giống này vòng xoáy lựa chọn thần phục. Chỉ có vận mệnh, sinh tử, chờ nguyên thủy tạo hóa, mới miễn cưỡng có thể bảo trì bình yên vô sự, nhưng dù vậy, cũng có thể cảm ứng được hạt giống này vòng xoáy đối với hết thảy tạo hóa áp chế lực. Hô, Tô giả thở dài một hơi, nói nhỏ, luân hồi lực lượng quả nhiên là có thể tiến hóa là tạo hóa. Bất quá đáng tiếc, vẫn là kém một chút, đem cực thương chi kiếp bên trong lực lượng hoàn toàn hấp thu. Bên ta mới vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ luân hồi tạo hóa hạt giống lực lượng thôi. Trong lòng cũng của hắn càng khẳng định một việc, năm đó trấn áp thần yểm vị kia siêu cấp đại năng, nhất định là lĩnh ngộ luân hồi tạo hóa. Luân hồi, Tô giả đối với hai chữ này 10 phần coi trọng, loại này tạo hóa, phóng nhãn trong hỗn độn căn bản không có người lĩnh ngộ. Hắn toàn thịnh thời kỳ, tung hoành mảnh hỗn độn này, cũng chưa nghe nói qua có người lĩnh ngộ môn này tạo hóa chi lực. Hắn mới đầu không hiểu, hoặc là nói, hắn tìm không được một cái căn cứ, chứng minh ngoại trừ cái này bên ngoài hỗn độn, còn có hắn không có thể hiểu được vực ngoại thế giới. Cùng với khác sinh mệnh cùng cường giả tồn tại, thế nhưng là hiện tại đến xem, sợ rằng thật là có, cái này kẻ thôn phệ lời nói thiên mệnh cảnh đến tột cùng là cái gì? Vị kia có thể một thương triệu hoán ra luân hồi tạo hóa, đem thần yểm trấn áp siêu cấp cường giả lại là thần thánh phương nào? Tô giả trong lòng vô hạn trầm tư, mà lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nâng lên, xem ra mới động tĩnh, đưa tới cực đạo đại lục cường giả lực chú ý a. Tô giả đứng dậy, cũng không dự định trốn tránh, hắn cũng có một chút sự việc muốn cùng những cường giả này nói lên nói chuyện. Rất nhanh, mấy tên hợp đạo cảnh cường giả cấp tốc đến, những cường giả này Tô Dạ rất quen thuộc, trong đó có Đông Phương Thần Đạo, Đông Phương Thiên Mệnh, còn có Tiêu Dật Nhiên các loại cái này giới diện trí cường giả. Bọn hắn mới cảm ứng được một cỗ uy lực khủng bố tại cực thương chi kiếp phụ cận bên trong lắc lư. Mà đi tới lúc, càng là phát hiện cực thương chi kiếp biến mất, nghi ngờ trong lòng chiếm hơn nửa, thậm chí đến đây thăm dò phần này không biết lúc đều là thận trọng. Tô Dạ, Tiêu Dật Nhiên nhìn thấy Tô Dạ là mừng rỡ không thôi, Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên lúc, cũng là lập tức đứng dậy, Tiêu tiền bối, đối với Tiêu Dật Nhiên, Tô Dạ trong lòng vẫn là vô cùng áy náy, lúc trước nếu không phải là bởi vì hắn, Tiêu Dật Nhiên cũng không sẽ bị Tiêu Đoạn chỗ uy hiếp. Cho dù sau đó tới bởi vì hắn nắm giữ Tiêu Dật Nhiên mạnh mạch, nhưng Tiêu Đoạn không cách nào thương tới Tiêu Dật Nhiên, nhưng nghĩ đến Tiêu Dật Nhiên cũng nhất định chịu không ít khổ. Sau đó Tô Dạ lại đến Cực Đạo Đại Lục lúc, nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên bình yên vô sự, cũng an lòng, bây giờ lại được cùng Tiêu Dật Nhiên gặp lại, Tô Dạ lập tức đứng dậy, về phần câu này Tiêu tiền bối, là hắn lấy Tô Dạ góc độ tới nói, lấy Dạ Hoàng góc độ tới nói ra những lời này, tự nhiên là, Tô Dạ, ngươi trở về rồi, làm sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Đông Phương Thiên Mệnh nghi ngờ vừa nói, đối với Tô Dạ cũng là có mấy phần tôn kính, dù sao năm đó Tô Dạ trở về lúc, cái kia phần thực lực chi cường, đại gia tất cả đều đã hiểu rõ, Tô Dạ nói ra, hỗn độn bên trong ra một chút đường rẽ, ta lần này trở về cũng là bởi vì là có cường địch âm thầm vào Cực Đạo Đại Lục bên trong. Cái gì, hẳn là lại là vực ngoại thiên ma, một đám người mờ mịt không thôi, không là, là một loại khác tồn tại cường đại, Tô Dạ nói ra, hắn cũng không quá giải thích thêm, bởi vì hắn biết rõ. Cho dù giải thích, những người này chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ nghe hiểu được. Chư vị, chính tốt các ngươi lần này đến đây, ta cũng cùng các ngươi nói một kiện chuyện quan trọng, một đám người có chút mờ mịt, không biết Tô Dạ muốn nói gì, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi mở ra tiến vào cổ thần giới thông đạo. Nhiệm vụ của các ngươi liền là phụ trách đem tin tức truyền xuống tiếp. Tất cả mọi người muốn đi trước cổ thần giới bên trong. Tô Dạ nói ra, chuyện này, nếu muốn hoàn toàn thi hành, các ngươi phải hao phí thời gian bao lâu? Cái gì? Một đám cường giả hai bên hai mặt nhìn nhau. Có tin mừng có kinh hãi, muốn đi trước cổ thần giới, bọn hắn rất nhiều cường giả nằm mơ đều muốn đi trước cổ thần giới. Nhưng mà không có con đường, không có cách, muốn thuận lợi tiến vào cổ thần giới nói nghe thì dễ. Hiện tại Tô Dạ lại có biện pháp tiến vào cổ thần giới. Tô Dạ, ngươi chuyện này là thật, Đông Phương Thần Đạo khó khăn nhất tin, hắn sống nhiều năm như vậy, liền muốn tiến vào luyện hư cảnh, nhưng mà Cực Đạo Đại Lục hoàn cảnh xác thực rất khó duy trì hắn tiến vào dạng này một loại cảnh giới. Hiện nay Tô Dạ cho hắn cơ hội, hắn há sẽ buông tha cho. Ta cảnh giới bây giờ, không phải là các ngươi hiện tại có thể tưởng tượng, những chuyện này ta có thể làm được, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy, mới Bắc Đại Lục bên trên xuất hiện vết nứt kia, cùng hiện tại cực thương chi kiếp không hiểu thấu biến mất. Đến tột cùng xuất từ ai chi thủ, các ngươi hẳn là có suy đoán, Tô Dạ nói ra, những cường giả này nghe vậy, trong lòng há sẽ không có chút ít suy đoán, bọn họ đích xác khó có thể tưởng tượng Tô Dạ hiện tại tu vi đạt đến mức nào. Tô Dạ bây giờ nói lời này, bọn hắn cũng không có lý do chất vấn. Cái này, muốn đem Cực Đạo Đại Lục hết thảy mọi người điều động tiến vào cổ thần giới. Thì hành độ khó sẽ có chút ít cao, cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý ly biệt quê hương tiến vào giới diện khác. Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, Tô Dạ giảng đạo, ta không bắt buộc, chỉ muốn các ngươi nói cho bọn hắn, nếu như không rời mở Cực Đạo Đại Lục, liền làm chết tử tế chuẩn bị. Nay nhật xuất hiện sự việc, 10 phần không thể tưởng tượng, có một số việc dù cho là ta cũng khó có thể liệu định. Ta hiện tại chỉ có thể bảo chứng cổ thần giới là an toàn nhất. Giới diện khác ta rất khó bảo đảm. Không có vấn đề, chúng ta đi làm, một đám cường giả suy nghĩ bên dưới, cũng không do dự nữa. Tô Dạ nói ra, ta sẽ ở cực bắc khu vực hải vực, triệt để cho các ngươi xé rách ra một đầu tiến vào cổ thần giới bằng đường giao thông lớn. Cái lối đi này sẽ kéo dài thời gian 3 năm, trong 3 năm, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp che chở Cực Đạo Đại Lục không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng 3 năm đằng sau, Cực Đạo Đại Lục bên trong lưu lại người sinh tử, ta liền không còn quản nhiều, hắn hiện tại là Dạ Hoàng. Cũng không phải là tâm tình của mỗi người cùng sinh tử hắn đều có thể chiếu cố đến. Hắn chỉ có thể phát hiệu mệnh lệnh, nghe, người tác có thể sống, không nghe, tác sinh tử giao cho thiên địa quyết định đi. Chương 2138, bạc tình bạc nghĩa Dạ Hoàng A. Không có vấn đề, những cường giả này nhau nhau nghe lệnh, Tô Dạ ánh mắt nhìn xem xa xôi phương bắc bờ bên kia. Sau đó, quanh thân thế giới chi lực cấp tốc phun trào, liên tiếp toàn bộ Cực Đạo Đại Lục cùng cổ thần giới thiên đạo lực lượng. Cho ta, mở, trong chốc lát. Cái kia chân trời góc biển chỗ không gian chi lực, cấp tốc bị Tô Dạ sức mạnh mạnh mẽ cắt đứt ra ra, tạo thành một cái kết nối lấy cự đại không gian miệng. Cái không gian này miệng đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ, cho dù cách rất xa cũng có thể xem rất rõ ràng. Thấy cảnh này, vốn đang đối với Tô Dạ có chất vấn cường giả không khỏi là trợn to con mắt, dầm nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, loại này thần cấp thủ đoạn, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Tô Dạ lại là tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền cho hoàn thành. Có thể thấy Tô Dạ bản lĩnh cường hãn, chúng ta hiện tại liền đi làm, những cường giả này dừng lại một chút về sau, lập tức hành động, bọn hắn biết rõ, Tô Dạ có phần này thực lực, còn nguyện ý vì bọn họ bày mưu tính kế, là thật vì bọn hắn tốt, một đám cường giả cấp tốc bắt đầu đi làm lên việc này. Đảo mắt, nơi đây liền chỉ còn lại Tô Dạ, còn có một cái khác ở không trung cao vút ngọc lập. Dáng người uyển chuyển nữ tử áo trắng, Tô Dạ cùng nữ tử này đối mặt, trong chốc lát, liền tràn vào vô tận hồi ức, Tô Dạ nhìn thấy nữ tử này lúc, khe khẽ thở dài, đối phương, chính là Đông Phương Tố Tuyết. Đông Phương Tố Tuyết sớm liền đi tới, chỉ là bởi vì Tô Dạ phải xử lý sự việc, cho nên cũng không sốt ruột đứng ra, mà Tô Dạ, đồng dạng cũng là như thế. Tô Dạ, Đông Phương Tố Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Tô Dạ biết rõ, chính mình thiếu Đông Phương Tố Tuyết rất nhiều rất nhiều, cái này rất nhiều chỉ sợ là căn bản còn mơ hồ. Hồi lâu sau, Tô Dạ mới chỉ có thể nói, ta hiện tại, là Dạ Hoàng, ta nợ ngươi, đời này chỉ sợ cũng còn không rõ. Kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta hồi Hắc Dạ chi thành tu hành, ta sẽ bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa bình an. Ngươi hiện tại chỗ độ cao, ta có phải hay không, cả đời đều khó mà tiếp cận. Đông Phương Tố Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa hỏi ra một vấn đề như vậy. Tô Dạ dừng lại một lát sau, khẽ gật đầu một cái. Đông Phương Tố Tuyết kêu thảm một tiếng, ta liền tùy ngươi hồi Hắc Dạ chi thành, ta muốn tốt nhất điều kiện tu luyện. Trong nội tâm nàng có chỗ huyễn tưởng, nếu như nàng có thể tiếp cận Tô Dạ độ cao, nghĩ đến, kết quả này liền sẽ hơi cải biến một chút. Vô luận hiện tại thấy thế nào, Tô Dạ đều giống như xa không thể chạm cao quý kiêu dương. Coi hắn hiện tại độ cao, mãi mãi cũng không cách nào đụng vào cái, cưỡng ép tiếp cận, rơi xuống chàng cũng sẽ chỉ là bị cỗ này cường đại hỏa diễm cho thiêu đốt chí tử. Tô Dạ lại há sẽ không rõ Đông Phương Tố Tuyết ý tưởng. Chỉ phải là nhẹ gật đầu, sau đó, Tô Dạ nhìn xem xa xôi bầu trời bờ bên kia, cùng Đông Phương Tố Tuyết cùng một chỗ ly khai, hắn tại Cực Đạo Đại Lục lưu lại một cái hóa thân chính là trông giữ, để tránh cho có cái khác người trong lòng có quỷ. Hồng thông qua Cực Đạo Đại Lục tiến vào cổ thần giới sau. Đợi đến trở lại cổ thần giới về sau, Tô Dạ phân phó Đường Mạc Ly đem Đông Phương Tố Tuyết dàn xếp tốt. Đường Mạc Ly đem Đông Phương Tố Tuyết dàn xếp tốt về sau, liền tìm tới Tô Dạ, ngữ khí trầm lặng nói, ngươi cái này một nợ thân tình, thật đúng là xử lý mơ hồ a, ta cùng nàng cực kỳ trong sạch. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, Dạ Hoàng đại nhân, ngươi bạc tình bạc nghĩa, cho dù trọng tân ném nhập trong luân hồi, lại cũng chỉ là so trước kia khá hơn một chút. Trên bản chất là không có thay đổi gì, vì cái gì sẽ nói như vậy? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, Đường Mạc Ly nói ra, thực ra đáp án ngay tại ngươi trong nội tâm, ngài đối với Diệp Yêu Liên là tình cảm gì đâu, đơn giản liền là Diệp Yêu Liên theo đuổi ngài thời gian lâu dài một chút. Cho nên Diệp Yêu Liên mới thẳng tuốt theo đuổi ngươi, thế nhưng là ngươi nội tâm lại chân chính ưa thích qua nàng sao? Cho dù là ta, ngươi lấy ta làm vợ, cũng bất quá là bởi vì là năm đó trả thù Lâm Mộng nguyên nhân gây nên. Nếu không phải Lâm Mộng lừa gạt ngươi, phạm vào cái kia sai, ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ hiện tại cũng không phải là ngài thê tử. Tô Dạ nhìn xem Đường Mạc Ly, không nói gì, ngài mỗi một việc đều làm vừa đúng, mỗi người quan hệ đều xử lý vi diệu, chưa từng đem tình cảm của mình thiên hướng về bất cứ người nào. Thật giống như phân trái cây cho bọn nhỏ ăn phụ thân. Bất kỳ một chuyện gì đều làm công bằng công chính. Đường Mạc Ly đắng chát cười nói, có thể cũng chính bởi vì vậy, ta mới không cảm giác được ngài đối với bất cứ người nào lại yêu. Ngài nói, ngài có phải hay không bạc tình bạc nghĩa đâu? Tô Dạ có chút dừng lại, Đường Mạc Ly mỗi một câu đều nói chính nhập tâm khảm của hắn. Hắn từ Tô Dạ góc độ hồi ức Dạ Hoàng làm việc quen thuộc. Thật giống như một người đi xem một người khác, Dạ Hoàng làm sự tình xác thực chính như Đường Mạc Ly lời nói. Mà chính mình hiện tại làm việc, cũng tại dần dần hướng phía Dạ Hoàng góc độ phát triển. Về kết quả, Dạ Hoàng không chỉ là một người. Hắn là một cái đứng ở trên đỉnh người, là một cái phong hoa tuyệt đại, một cái đứng sừng sững vạn cổ người lãnh đạo, ta làm sai sao? Tô Dạ cuối cùng nói ra, không có, có lẽ chúng ta cho tới nay, ưa thích chính là như vậy ngài đi. Đường Mạc Ly đột nhiên cười một tiếng, Tô Dạ biết rõ, Đường Mạc Ly vẻn vẹn chỉ là nói như vậy, thực tế là trong lòng lại làm sao không có khúc mắc đâu. Đúng rồi, những cái kia cường giả dị giới đám, đã hối hận, hiện tại tọa độ không gian vị trí lại tụ tập đại lượng cường giả tại, đều muốn tiến vào cổ thần giới bên trong. Dạ Hoàng đại nhân, ngài nhìn xem phải chăng muốn hạ thủ lưu tình, cho bọn hắn một con đường sống. Đường Mạc Ly ấm môi nói ra, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, cùng vì nhân loại, cũng không cần thiết đem người đẩy vào tuyệt cảnh, đi thôi, đi xem một chút đi. Đường Mạc Ly nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, Dạ Hoàng quả nhiên vẫn là Dạ Hoàng, nàng trước đó cũng đã nói, đối phương làm việc cho tới bây giờ đều là công bằng công chính. Không sẽ lấy xử trí theo cảm tính, nhưng cũng hoàn toàn cũng chưa có tình cảm, Dạ Hoàng tình cảm đến tột cùng ở đâu, nàng thật sự là bắt không được. Chạm không tới, Tô Dạ đã từng cũng là một cái tình cảm phong phú người. Mà bây giờ lại là cùng đã từng đỉnh phong thời kỳ Dạ Hoàng càng lúc càng giống. Lại chỉ chớp mắt, Tô Dạ lại một lần nữa đi tới tọa độ không gian bên trong. Như Đường Mạc Ly lời nói, những cường giả kia lại một lần nữa đi mà trở lại. Chỉ bất quá Trọng Tân nhìn thấy Tô Dạ lúc thái độ cùng trước đây tự nhiên là thay đổi một cái đại biến. Hoàn toàn khác biệt lên, Dạ Hoàng đại nhân, chúng ta tham kiến Dạ Hoàng đại nhân. Đường Mạc Ly chắp tay sau lưng, tựa hồ có chút u oán, cũng đều rơi tại những người này trên thân. Thế nào, hiện tại đổi ý rồi? Thực ra trước đó có một ít người là biết rõ Tô Dạ đỉnh phong thời kỳ lợi hại. Chỉ bất quá không nói quyền, mà những cái kia người không biết trở về hơi hỏi một chút. Trên cơ bản cũng là minh bạch 7-8 phần, nhưng mà cân nhắc đến mặt mũi, lúc này mới không có trở về, nhưng là theo kẻ thôn phệ đáng sợ càng ngày càng hiện ra. Bọn hắn liền biết, thật sự nếu không đầu nhập vào tại Tô Dạ, bọn hắn chỉ sợ cũng thật tiểu mệnh khó bảo toàn. Hiện nay, mặt mũi gì gì đó, tự nhiên là bị bọn hắn hoàn toàn ném sau ót. Chương 2139, Thần Ma Động Phủ cuối cùng bí mật. Một đám người bị Đường Mạc Ly kiểu nói này, chỉ cảm thấy đến trên mặt xấu hổ, nhất là Long Xà lão nhân, lúc này là co lại đến cuối cùng mặt, hắn mới đầu tự kiềm chế có chút thân phận, tất nhiên là không chịu liền dễ dàng như vậy khuất phục tại người khác. Thế nhưng là trở lại nhà mình đại lục về sau, bị những cái kia kẻ thôn phệ ngừng một lát trà đạp. Cửu tử nhất sinh tình huống xuống bảo trụ tiểu mệnh, hiện tại nơi nào còn dám có yêu cầu khác. Có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Dạ Hoàng đại nhân, một đám người ánh mắt toàn đặt ở Tô Dạ trên thân. Bọn hắn biết rõ, hết thảy còn phải xem Tô Dạ, Tô Dạ mới là quyền nói chuyện chân chính người quyết định. Dạ Hoàng đại nhân, chỉ cần cho phép sao chúng ta tiến vào cổ thần giới. Trước đây điều kiện chúng ta toàn bộ đáp ứng, nếu là có những điều kiện khác, chúng ta cũng dùng hết khả năng cùng đáp ứng. Một cái nhìn già nua cường giả đứng dậy, hy vọng Dạ Hoàng đại nhân có thể xem ở tất cả mọi người là đồng tộc người trên mặt mũi. Dàn xếp 1-2. Tô Dạ ngược lại là không có quá mức hùng hổ dọa người dáng vẻ. Chậm rãi nói ra, cổ thần giới tài nguyên, địa vực cũng là có hạn, trừ lại có thể phân cho cổ thần giới người một nhà dùng. Lưu cho ngoại giới người dùng trên thực tế là rất ít. Cho nên, điều kiện của ta còn là trước kia điều kiện kia, nếu như các ngươi có thể đáp ứng, ta vẫn như cũ sẽ đồng ý các ngươi tiến vào cổ thần giới. Thật sự là hắn không nghĩ tới bức bách những nhân loại này cường giả. Bởi vì không cần thiết, hắn hiện tại chỗ đứng tại độ cao, nếu như cùng những người này tính toán chi ly lời nói. Vậy liền lộ vẻ hắn quá ngây thơ, không có lòng giả cùng thành phủ, nghe nói như thế, một đám cường giả dù sao cũng hơi không thể tin vào tai của mình. Phải biết, bọn hắn đã làm tốt bị Tô Dạ công phu sư tử ngoạm hung ác làm thịt ngừng một lát chuẩn bị. Thế nhưng là ai biết, Tô Dạ căn bản không có ý định đề cao điều kiện. Có thể thấy Tô Dạ chi tâm ngực rộng lớn, đa tạ Dạ Hoàng đại nhân, chúng ta nhất định sẽ là Dạ Hoàng đại nhân hiệu lực. Một đám cường giả cảm động không thôi, nhao nhao bái tạ, Tô Dạ cũng không coi ra gì. Nói ra, Ly Nhi, những cường giả này ăn trí vấn đề, liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Đường Mạc Ly tất nhiên là không có có dị nghị, dịu dàng nói ra, Dạ Hoàng đại nhân yên tâm giao cho ta là được. Cứ như vậy, cường giả khắp nơi, nhau nhau dàn xếp tại cổ thần giới bên trong, mà cực đạo đại lục bên trong vô số cường giả, cũng là di chuyển đến cổ thần giới bên trong. Tại cổ thần giới bên trong an định lại, đảo mát, liền lại là thời gian 3 năm đi qua, cực đạo đại lục tất cả đạo nhân mã toàn bộ di chuyển đến cổ thần giới về sau. Tô Dạ lại một lần nữa đi tới cực đạo đại lục. Chỉ bất quá hiện nay cực đạo đại lục lộ vẻ trống rỗng. Không chút khói người, mắt thấy ở đây, Tô Dạ trực tiếp vung tay áo, đem luân hồi kỳ môn cục triển khai, tự thân thế giới cũng là trong nháy mắt hiện ra mà ra. Cực đạo đại lục thiên đạo, trước hết dùng ngươi, tới làm ta thế giới này thiên đạo trật tự, duy trì ta thế giới trưởng thành đi. Tô Dạ âm thầm nói ra, chợt, cực đạo đại lục thiên đạo trong nháy mắt bị vò vào Tô Dạ trong thế giới. Sau đó, Tô Dạ thế giới liền liền bắt đầu biến thành càng hoàn chỉnh lên, trong đó cái kia đột biến lực lượng, bàng bạc cấu tạo, nhường Tô Dạ không chút nào đi chất vấn, thế giới của hắn đợi cho hết tốt đằng sau, nhất định có thể bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng đi ra. Đáng tiếc, cuối cùng, Tô Dạ trên mặt bộc lộ tiếc hận thần sắc, cực đạo đại lục thiên đạo tại năm đó rất nhiều chiến sự bên trong, dù sao vẫn là bị tàn phá có chút quá tan tành. Cho tới dạng này lơ lỏng lực lượng, rất khó hoàn thành ta thế giới hoàn thiện nhiệm vụ. Hắn kế hoạch ban đầu là trực tiếp dùng cổ thần giới thiên đạo lực lượng hoàn thiện tự thân thế giới. Tới lúc đó, thế giới của hắn cũng liền triệt để thành hình, bất quá cổ thần giới thiên đạo khẳng định không thể nói là động liên động. Cho nên mới lựa chọn cực đạo đại lục thiên đạo lực lượng. Bất quá, dù vậy, thế giới của ta chi lực cũng tăng lên nhiều, Tô Dạ đã vừa lòng thỏa ý, tại trở lại cổ thần giới về sau, Tô Dạ liền lại bắt đầu tiếp xuống tu hành, như là đã xây dựng ra mới hệ thống tu luyện, cái này nghiên cứu khẳng định không phải một ngày hai ngày. Cứ như vậy, năm tháng vội vàng, toàn bộ trong hỗn độn, các tộc đều tại ngoan cường cùng kẻ thôn phệ chống lại. Ai cũng không biết đến tột cùng có thể hay không chi chống bao lâu. Bất quá, ngoại trừ cổ thần giới chung quanh những cái kia người dị giới loại bên ngoài. Lần lượt liền có những dị tộc khác người, bắt đầu phạm vi lớn di chuyển đến cổ thần giới chỗ. Hy vọng có thể đạt được cổ thần giới che chở. Việc này, Tô Dạ cảm giác được, bất quá cũng không để ý, những thứ này dị tộc cường giả không chỗ có thể đi. chỉ có thể ở cổ thần giới chung quanh đợi. Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ, chỉ chớp mắt, 100 năm, vội vàng lắc lư đi qua, 100 năm không lâu lắm, nhưng là nhường các giới nhân loại cường giả toàn bộ dung nhập cổ thần giới bên trong. Vẫn là dư xài, hiện tại cổ thần giới hiện ra trước nay chưa có phồn vinh hưng thịnh. Hết thảy dị giới nhân loại cường giả, toàn bộ tụ tập tại cổ thần giới bên trong, mà lại có Tô Dạ tự mình tọa trấn, những cường giả này chỉ có nghe theo Tô Dạ mệnh lệnh. Hai bên ở giữa cũng gần như không có khả năng phát sinh mâu thuẫn gì. Đồng thời, tại ngoại giới hỗn độn các loại chiến sự liên tiếp phát sinh tình huống xuống, chỉ có cổ thần giới nơi này một mảnh an bình an lành. Cái này càng làm cho những nhân loại này cường giả đem Tô Dạ phụng là thần minh, xem như vô thượng tồn tại, mà cái này 100 năm, Tô Dạ cũng không nhàn rỗi, hắn năm loại thần thể, hoàn toàn hóa thần thành công, đợi đến hóa thần sau khi thành công, Tô Dạ lại một lần nữa đi tới thần ma trong động quật. Thần ma năm đó tại thần ma trong động quật lưu lại thần ma lực lượng. Trái lại, cũng chỉ có hoàn toàn nắm giữ thần ma năm loại sức mạnh, mới có thể lấy hoàn toàn nhìn trộm đến thần ma thời đại bí mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Dạ lại một lần nữa đi tới, đã hoàn mỹ khống chế cái này năm loại sức mạnh, hiện tại là thời điểm công bố thần ma tại tối cổ lão thời kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Dạ yên lặng nhất niệm, sau đó, năm loại thần ma lực lượng trực tiếp đánh tới cách đó không xa năm ngón tay tế đàn bên trên. Năm loại sức mạnh đối ứng gào thét đi qua, chỉ thấy một trận quang ảnh lấp lóe, toàn bộ động phủ thần ma cơ thể tựa như hoàn toàn sống lại. Tô Dạ trước mặt, từng đạo to lớn cảnh tượng triệt để hiện ra mà ra. Ám hỗn độn đã luân hãm, những cái kia kẻ thôn phệ đem ám hỗn độn hoàn toàn đánh xuống. Một đám cơ thể cự đại thần ma hội tụ vào một chỗ, không khỏi là nhao nhao nghị luận lên, nhanh đi, vô luận như thế nào cũng không thể để những thứ này kẻ thôn phệ từ ám hỗn độn bên trong sống sót. Mà đi ra ngoài, cái này một vài bức hình ảnh tại Tô Dạ trong đầu hiện ra. Nhường Tô Dạ rốt cuộc minh bạch, tại cổ lão thời kỳ, có quan hệ thần ma trên thân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thần ma trong động quật, chính là dư giữ lại thần ma sau cùng ghi chép, thần ma còn tồn tại thời đại bên trong, ám hỗn độn cũng là thần ma quê hương một trong, thần ma hoàn thiện tạo hóa lực lượng về sau, trong đó cường giả nhiều vô số kể, chỉ tới có một ngày, ám hỗn độn bên trong đột nhiên tuôn ra hiện ra đại lượng kẻ thôn phệ. Thần ma bên trong cường giả cùng những thứ này kẻ thôn phệ giao thủ. Rất nhiều thần ma cường giả nhau nhau vẫn lạc. Chương 2140, thần ma đế doãn. Nhưng mà, chân chính nhường Tô Dạ cảm thấy giật mình, thực tế là cũng không phải là thần ma tan tác, mà là thần ma thời kỳ, lại có cùng hắn như thế vận dụng thế giới chi lực cường giả. Mà lại, trừ cái đó ra, còn có thần ma vận dụng ra cổ quái kỳ lạ tạo hóa chi lực. Những thứ này tạo hóa chi lực tất cả đều là cùng hắn như thế. Tự sáng tạo ra, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể triệt để hiện hiện ra kẻ thôn phệ kinh khủng đi ra. Dù là có được rất nhiều cùng hắn như thế nắm giữ thế giới chi lực cường giả. Dù là có một ít thậm chí siêu việt thế giới cảnh giới thần ma cường giả. Cuộc chiến tranh này, lại còn là nhường kẻ thôn phệ thắng. Tại thần ma thời đại kẻ thôn phệ, so hiện tại còn mạnh hơn. Tô Dạ mở to con mắt, là thần ma lợi dụng chính mình thời kỳ toàn thịnh lực lượng đả thương nặng kẻ thôn phệ. Mới đưa đến kẻ thôn phệ nguyên khí đại thương. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, hóa ra hiện tại trong hỗn độn tàn sát bừa bãi. Mà lại nghỉ ngơi lấy lại sức vô số năm kẻ thôn phệ. So sánh lẫn nhau sớm nhất đỉnh phong thời kỳ kẻ thôn phệ liền là cái đệ đệ. Thời kỳ đó kẻ thôn phệ mới là kinh khủng nhất, xem tới hệ thống tu luyện quả thật hỗn loạn, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn tiếp tục xem tiếp, kẻ thôn phệ cùng thần ma triển khai một hồi vượt thời đại va chạm. Thần ma tọa trấn ám hỗn độn bên ngoài, kẻ thôn phệ tại ám hỗn độn bên trong, hai phe đại chiến kéo dài đến vài ước năm thời gian cùng thời gian. Cái này vài ước năm, thần ma cũng ý thức được kẻ thôn phệ kinh khủng, cùng thần ma nhất tộc tại cuối cùng tương lai, cái này cũng làm đến, thần ma bắt đầu sáng tạo ra tân sinh sinh mệnh đi ra. Cái gì Hồng Mông tộc, Địa Hỏa tộc, Hải Vương tộc, Cuồng Liệp tộc các loại, cuối cùng, kẻ thôn phệ cuối cùng từ ám hỗn độn bên trong vọt ra. Bắt đầu phạm vi lớn đồ sát thần ma chi vương, Đế Doãn đứng dậy, Đế Doãn cùng thần yểm phát sinh một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Trận chiến đấu này đem hỗn độn đều đánh tan tành, mà cuối cùng, Đế Doãn lấy thực lực cường đại đem thần yểm trực tiếp từ giai đoạn thứ 6 đánh về gian đoạn thứ 5. Thần yểm trốn vào ám hỗn độn, Đế Doãn bộc phát ra lực lượng cuối cùng, đem tất cả kẻ thôn phệ đều khu chạy về ám hỗn độn bên trong. Đằng sau, Đế Doãn hoàn toàn chết đi, kẻ thôn phệ mặc dù chạy trốn trở về, thế nhưng là thần ma lực lượng cũng gần như khô kiệt. Cuối cùng, thần ma lợi dụng chính mình lực lượng cuối cùng đã sáng tạo ra thiên ma cùng nhân loại về sau. Thần ma thời đại cứ như vậy chậm rãi đi qua, biến mất tại nhân loại trường hà bên trong, mà hỗn độn vạn tộc thời đại, cũng là như vậy triển khai, xem hết đây hết thảy về sau, Tô Dạ rốt cuộc minh bạch tới, thì ra là thế, tại thần ma thời đại, hệ thống tu luyện vẫn là rất bình thường, mãi cho đến thần ma vẫn lạc về sau. Cũng không có lưu lại hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, cho nên mới làm cho phát sinh tất cả mọi thứ ở hiện tại sao? Tô Dạ trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chính đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đã rơi vào Tô Dạ trong tai, khiến Tô Dạ vì đó một cái kinh hãi, thật không thể tưởng tượng nổi, ta nguyên lấy là hệ thống tu luyện hoàn toàn rối loạn. Thời đại này liền không có khả năng có được thế giới cảnh cường giả. Không nghĩ tới, thật là có, tiểu gia hỏa, không hổ là ta sáng tạo gia tộc đàn, tiềm lực của ngươi vô hạn a. Tô Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thần ma cơ thể khởi tử hoàn sinh. Một đôi mắt nhìn xem hắn, Tô Dạ có chút dừng lại, vốn là theo bản năng muốn phản kích, nhưng xem trên người đối phương cũng không sát ý, mà lại khí tức cũng là thoi thóp bộ dáng, liền có biến thành trở nên bằng phẳng, tiền bối không chết, Tô Dạ nói ra, ta thân có sinh tử tạo hóa, có lẽ có thể giúp tiền bối khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Dù sao cũng là sớm nhất sáng tạo ra nhân loại tồn tại. Hắn gọi một câu tiền bối cũng không tính là gì, cái này thần ma cười ha hả nói, không cần, ta đây chỉ là lợi dụng thần ma nhất tộc hồi quang phản chiếu cách thức thôi. Tại có người nắm giữ thần ma 5 loại đỉnh cấp lực lượng liền sẽ tạm thời thức tỉnh một đoạn thời gian, nhưng qua không được bao lâu cũng sẽ vẫn lạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực ra ta tại sớm tại vô số năm trước chết rồi. Kiên trì đến hiện tại, cũng chỉ là hy vọng là người hậu thế lưu lại một điểm gì đó. Tiền bối là ai? Tô Dạ tò mò hỏi, người vừa rồi hẳn là nhìn thấy qua ta, nếu không phải là ta, hiện tại thứ 7 hỗn độn cũng liền triệt để đã không còn. Thần ma vừa cười vừa nói, tiền bối là Đế Doãn. Tô Dạ ngẩn người, một mặt không thể tưởng tượng nổi, phản ứng ngược lại là thật mau, không tệ, ta chính là Đế Doãn. Cái này thần ma nhìn xem Tô Dạ ánh mắt lộ vẻ cực kỳ ôn hòa, giống như là con của mình như thế. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi tiền bối cũng nhất định có rất nhiều chuyện muốn cùng vãn bối nói. Đó là tự nhiên, ta biết ngươi có nhiều vấn đề, thực tế là, ta cũng xác thực có không ít chuyện muốn bàn giao ngươi. Đế Doãn nói ra, thời gian có hạn, chúng ta liền nói ngắn gọn, trước đây thả ở trước mặt ngươi hình ảnh cuối cùng chỉ có thể giảng thuật cho ngươi một cái quá. Trình, chân chính bí mật, ngươi không cách nào tiếp xúc đến, nói xong lúc, Đế Doãn trầm ngâm một chút, từ nơi nào nói tới đâu, liền từ kẻ thôn phệ nói tới đi. Đế Doãn cười ha hả nói, ngươi vừa rồi cũng biết, kẻ thôn phệ là từ ám hỗn độn tới, nhưng ngươi cũng đã biết, kẻ thôn phệ thân phận thật sự, cũng không phải là đản sinh tại tự ám hỗn độn. Tô Dạ cũng đang nghi ngờ lấy phương diện, thần ma trước kia chính là toàn bộ hỗn độn bá chủ. Ám hỗn độn cũng là thần ma địa bàn, kẻ thôn phệ đến tột cùng từ đâu tới, kẻ thôn phệ nên không phải chúng ta hỗn độn thế giới người. Tô Dạ nói, không tệ, kẻ thôn phệ sớm nhất, là từ thứ 3 trong hỗn độn xua đuổi đến chúng ta thứ 7 hỗn độn. Đế Doãn nói, thứ 3 hỗn độn, thứ 7 hỗn độn, Tô Dạ trước đây liền chú ý tới những thứ này, hiện tại Đế Doãn kiểu nói này, Tô Dạ thì càng kìm lòng không được muốn còn muốn hỏi một phen. Đế Doãn nói ra, ngươi không biết cũng rất bình thường, dù sao đến ngươi thời đại này, rất nhiều bí văn ngươi đều đã không hiểu rõ, 9 cái hỗn độn tạo thành, liền là hoàn vũ, chúng ta chỗ cao nhất đại thế giới, hẳn là một mảnh hoàn vũ, mà cái này hoàn vũ bên dưới, phân làm 9 cái hỗn độn, cũng có thể lý giải là 9 cái vũ trụ. Tô Dạ kinh lớn đôi mắt, 9 cái, hiện tại thứ 7 trong hỗn độn nhưng có vực chủ. Đế Doãn nói ra, tất nhiên là có, Tô Dạ nói, mỗi một cái hỗn độn đều có một cái vực chủ cùng tinh quân như thế, nắm giữ một cái giới diện, thậm chí cả một cái hỗn độn hạch tâm lực lượng, chỉ bất quá hiện ở thời đại này vực chủ cho dù có, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, nhiều nhất liền là thiên ly cảnh khoảng chừng, chỗ nào giống như là giới diện khác, vực chủ đều đã có được thiên cực cảnh thực lực. Đế Doãn cười ha hả nói, thiên ly cảnh, thiên cực cảnh, còn có thiên mệnh cảnh, cuối cùng là cái gì? Tô Dạ nói ra, ngươi biết ngươi hiện tại chỗ cảnh giới là thiên mệnh cảnh. Đế Doãn nói ra, không biết, vãn bối chỉ nghe giao thủ qua một cái thần vị giả thuyết. Ta hiện tại chỗ cảnh giới trên thực tế là thiên mệnh cảnh. Tô Dạ một năm một mười nói, Đế Doãn kinh ngạc một trâu. Hảo tiểu tử, ngươi liền thần vị giả đều có thể đánh bại ngạch, hơn nữa còn là lấy thiên mệnh cảnh trung kỳ thực lực. Xác thực ghê gớm, chương 2141, cấp 9 thiên vũ thánh đế. Thiên mệnh trung kỳ, Tô Dạ trong lòng càng là nghi hoặc. Đế Doãn nghiêm túc nói, thiên đạo tam cảnh, liền là toàn bộ hỗn độn, thậm chí cả hoàn vũ bên trong cấp bậc cao nhất cảnh giới. Cảnh giới của ngươi cho dù phóng tới 9 đại hỗn độn hoàn vũ bên trong, cũng là đỉnh cấp cường giả, liền nói thiên ly cảnh, thiên mệnh cảnh, thiên cực cảnh, mỗi cái cảnh giới đều phân tiền trung hậu giai đoạn, thiên ly cảnh, thoát ly thiên đạo trói buộc, tiến vào hỗn độn đại đạo, cảnh giới này, tại hoàn vũ bên trong vẫn là rất nhiều, tiến vào thiên mệnh cảnh, liền 10 phần hiếm ít, thiên mệnh cảnh tiên kỳ, bắt đầu đối với thế giới có chỗ lý giải. Thiên mệnh cảnh trung kỳ, liền là ngươi hiện tại cảnh giới này, đã chế tạo xuất thế giới phôi thai, có thể thi triển thế giới chi lực, còn thiên mệnh cảnh hậu kỳ, liền là hoàn toàn đã sáng tạo ra thế giới, một thân thực lực thâm bất khả trắc, cũng là hoàn vũ bên trong, bên ngoài có khả năng nhìn thấy cấp bậc cao nhất lực lượng. Tô Dạ nói ra, cái kia thiên cực cảnh đâu? Đế Doãn nói ra, thiên cực cảnh, vậy liền khó gặp, năm đó ta đi qua bốn phía hỗn độn, toàn bộ hoàn vũ bên trong thiên cực cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổng cộng chia làm là 24 thiên tôn, 6 đại thánh chủ, đây là hoàn vũ bên trong sức chiến đấu cao nhất. 24 vị thiên tôn, 6 đại thánh chủ, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, đúng, thiên cực cảnh phân, sang đạo kỳ, vấn đạo kỳ, đã phá đạo kỳ, đây cũng là ta cảm giác được trên người ngươi có đủ loại kỳ quái chỗ. Xem tới hệ thống tu luyện sai lầm, cũng cho ngươi tự thân mang đến rất nhiều hỗn loạn, ngươi hiện tại rõ ràng là thiên mệnh cảnh trung kỳ, nhưng lại đã sáng tạo ra con đường của mình, nói cách khác, ngươi tương lai tiến vào sang đạo kỳ muốn so những người khác dễ dàng nhiều. Đế Doãn nói ra, bắt đầu nói từ đâu? Tô Dạ nói ra, Đế Doãn nghiêm túc mà nói, sang đạo kỳ, liền là sáng tạo pháp tắc, thế giới chi lực đạt đến đỉnh điểm lúc, dung nhập hỗn độn chi lực, đem tự thân tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nói tức giận a, ngươi nên có nghe nói qua thần ma hoàn thiện hỗn độn pháp tắc cổ lão cố sự. Việc này vãn bối biết được, Tô Dạ nhẹ gật đầu, Đế Doãn ôn hòa nói, đây chính là từ xưa đến nay, vô số ức năm đến, thần ma đản sinh hết thảy sang đạo kỳ, hoàn thành nhiệm vụ, 3000 pháp tắc, từ xưa đến nay, ra đời nhiều như vậy sang đạo kỳ cường giả sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, vậy dĩ nhiên không phải, mỗi một cái pháp tắc có thể diễn sinh ra cái khác rất nhiều pháp tắc. Ngươi giống như là ta sáng tạo pháp tắc, diễn sinh ra được đại khái hơn 300 chủng pháp tắc. Những thứ này lực lượng pháp tắc thực ra cực kỳ yếu ớt. Nếu là phóng tới hoàn vũ bên trong, căn bản không coi là gì, cho nên ta mới đem thay tên là tạo hóa. Đế Doãn nói ra, ngươi hiện tại có tạo hóa lực lượng, căn bản cùng pháp tắc lực lượng không là một chuyện, ta xem trên người ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy loại pháp tắc lực lượng đi. Thực ra tại trong hỗn độn đã không ít, tạo hóa cùng pháp tắc, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, ân, tạo hóa cùng pháp tắc là hai chuyện khác nhau, bởi vì ngươi trên người bây giờ có tạo hóa, phần lớn là chúng ta thần ma cổ lão thời kỳ lợi dùng pháp tắc diễn sinh ra. Trong hỗn độn pháp tắc cũng liền hơn 100 chủng, còn lại đều là tạo hóa lực, việc này giải thích có phần là phiền toái, ngày sau chính ngươi liền sẽ từ từ biết được. Đế Doãn nói ra, Tô Dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đạt tới thiên cực cảnh về sau, liền sẽ bị dự là thiên tôn. Chín đại hỗn độn bên trong, thiên tôn số lượng cũng là ít càng thêm ít, chỉ ít bên ngoài cũng liền 24 vị mà thôi. Đế Doãn bùi ngùi mãi thôi, người thánh chủ kia đâu? Tô Dạ không hiểu, Đế Doãn nghe vậy, ngưng trọng thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra nhiều cố sự. Thánh chủ mới là toàn bộ trong vũ trụ đứng sừng sững cảnh giới tối cao tồn tại. Thiên cực cảnh ba đại cảnh giới, sang đạo kỳ cùng vấn đạo kỳ, thực ra chỉ có thể coi là thiên tôn, mà đạt đến cuối cùng một trọng, phá đạo kỳ, mới có thể được xưng là thánh chủ. Năm đó ta đỉnh phong thời kỳ, so sánh rời cảnh giới này cũng kém một chút, chỉ là nhìn trộm đến một chút môn kính, nếu không phải như thế, cái kia thần yểm cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Dạ ngẩn người, hắn không nghĩ tới, thế giới bên ngoài còn có loại này cường giả, xem ra, thần yểm bị trấn áp, tất nhiên là có những cường giả này xuất thủ vết tích. Những cường giả này vì cái gì không giết đi thần yểm? Là giết không hết, vẫn là lười giết, những thứ này hắn đều không thể đi truy tầm vết tích. Nhà mình hỗn độn sự việc, nhà mình giải quyết, đúng rồi. Đế Doãn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại 6 đại thánh chủ phía trên, còn có một vị tồn tại, cái này tồn tại chỉ còn sống lại trong truyền thuyết, ta cũng là năm đó du lịch lúc, nghe người khác nói lên qua một câu, đến bây giờ không biết là thật là giả. Ồ, Tô Dạ hiếu kỳ, cái này 6 đại thánh chủ phía trên, còn có một vị thánh đế cấp bậc cường giả, cảnh giới của người nọ mới là cao thâm mạt chắc, thực lực càng hơn 6 đại thánh chủ, nghe nói là duy trì hoàn vũ trật tự cao nhất đỉnh điểm. Bị người dự là... Ta tưởng tượng, giống như kêu cái gì chín cực thiên vũ thánh đế, Đế Doãn nói ra, đương nhiên, loại cường giả cấp bậc này ta cũng chưa từng thấy qua. Ta nghĩ, nếu là lão nhân gia ông ta xuất thủ, cái này kẻ thôn phệ, nghĩ đến liền có thể thuận lợi giải quyết đi, loại này cường giả vì cái gì không ra mặt giải quyết kẻ thôn phệ. Tô Dạ nói ra, không có người biết, Đế Doãn thở dài, loại cảnh giới này cường giả đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ gì, đều không phải chúng ta có thể tham dự, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Kẻ thôn phệ, lấy thứ bảy hỗn độn thực lực là quả quyết không giải quyết được. Người tất phải đi liên hợp cái khác hỗn độn lực lượng mới được. Kẻ thôn phệ lực lượng bây giờ đã kém xa ngày năm đó thời đại kia. Vãn bối ngược lại là có tự tin có thể giải quyết. Tô Dạ nói ra, ngươi sai a, Đế Doãn thở dài, chỉ cần thần yểm còn tại một ngày, vậy liền một ngày không thể nới trễ. Ngươi cũng đã biết, kẻ thôn phệ năm đó từ thứ ba hỗn độn bị đuổi tới thứ bảy hỗn độn. Hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng, cũng không phải là tại chúng ta thứ bảy hỗn độn chém giết thời điểm. Ý của ngài là, kẻ thôn phệ tại thứ ba hỗn độn lúc, đã bị suy yếu qua tầng tầng lực lượng rồi. Tô Dạ cả kinh nói, Đế Doãn nói ra, ân, không tệ, thứ ba hỗn độn có một vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là làm đến đem kẻ thôn phệ xua đuổi đến thứ bảy hỗn độn mà thôi. Mà thần yểm, càng là chín đại hỗn độn truy nã liệt bảng đệ nhất tồn tại. Hắn đem chín đại hỗn độn nháo cái long trời lở đất. Đều không có người có thể đem làm gì được, vì cái gì thứ ba hỗn độn muốn đem kẻ thôn phệ xua đuổi đến thứ bảy hỗn độn? Lại vì cái gì, ngày năm đó không có liên hợp cái khác hỗn độn lực lượng cộng đồng đối kháng kẻ thôn phệ? Tô Dạ nói ra, Đế Doãn bất đắc dĩ thở dài, năm đó thứ ba hỗn độn bản ý là liên hợp thứ bảy hỗn độn đối với mấy cái này kẻ thôn phệ tiến hành nội ứng ngoại hợp bọc đánh, nhưng mà ai biết cái này kẻ thôn phệ thông minh chi cực. Tại đi tới thứ bảy hỗn độn trong nháy mắt, cắt đứt thứ bảy hỗn độn tại cái khác hỗn độn liên hệ. Cho tới thứ bảy hỗn độn trực tiếp thành là một cái độc lập hỗn độn. Cái khác hỗn độn cường giả căn bản là không có cách đến này hỗn độn bên trong. Cái này cũng liền để cho chúng ta mảnh hỗn độn này biến thành tứ cố vô thân trạng thái. Chương 2142, các tộc cầu xin. Tô Dạ nghe vậy, dần dần ý thức được tình thế nghiêm trọng, thần cường đại xác thực ngoài dự liệu của hắn. Hắn nguyên vốn cho là mình tự sáng chế ra một cái mới hệ thống tu luyện. Làm theo cái này cái hệ thống tu luyện xuống, hắn có tự tin cùng nắm chắc đánh bại thần yểm, có thể nhưng lại không biết, thực tế là hắn cũng chỉ là tìm tòi đến cái khác trong hỗn độn chính xác con đường tu luyện thôi. Vô số cường giả đều không làm gì được thần yểm. Hắn không thể đối với việc này quá mức mù quáng tự phụ. Vẫn là ổn bên trong cầu thắng một chút dường như tốt. Cho nên, ngươi hẳn là ý thức được mấu chốt của sự tình chỗ đi. Đế Doãn nói ra, chín đại hỗn độn đều không làm gì được đến thần yểm. Thứ bảy hỗn độn lấy lực lượng cá nhân không cách nào diệt trừ đi kẻ thôn phệ. Người tất phải nghĩ biện pháp liên hệ đến ngoại giới. Từ đó cùng nó hỗn độn bắt được liên lạc, kể từ đó mới có thể lấy mượn nhờ hết thảy hỗn độn lực lượng. Nhất cử đem thần yểm cho diệt trừ đi, Tô Dạ nghe nói nơi đây, nói ra, thế nhưng là, ta muốn thế nào cùng nó hỗn độn bắt được liên lạc. Rất đơn giản, tiến vào ám hỗn độn bên trong, ám hỗn độn là cùng nó hỗn độn liên hệ thông miệng. Kẻ thôn phệ nếu đem liên quan cầu nối phong tỏa, như vậy tự nhiên cũng có giải khai biện pháp. Tô Dạ cau mày nói, không nói trước ám hỗn độn bên trong như thế, vãn bối thể chất, chỉ sợ là vào không được ám hỗn độn, năm đó ta liền từng thử qua, không sao, ta lần này thức tỉnh, liền cũng chính là đem ta cái này một bộ da túi có sinh mạng thể giao phó ngươi. Đế Doãn nói ra, ý của tiền bối là, chẳng lẽ là muốn đem ngài thần ma nhất tộc có hồng hoang sinh mạng thể cho vãn bối. Tô Dạ ngẩn người, ha ha, cái gì thần ma nhất tộc, bất quá là trong dòng sông lịch sử một loại xưng hô thôi. Thực tế là chúng ta cái này tộc đàn. Gọi chung là thông thiên huyền tộc. Đế Doãn nói ra, ta hôm nay liền đem ta sinh mạng thể chuyển giao ngươi. Ngươi bây giờ có được thông thiên huyền tộc giống loài đỉnh cấp lực lượng, lại thêm hồng hoang sinh mạng thể, tại thể chất cùng thiên phú ưu thế bên trên đã tuyệt đối không kém gì thông thiên huyền tộc. Tô Dạ đọc trong miệng thông thiên huyền tộc bốn chữ, sau đó chỉ nhìn Đế Doãn một ngón tay mà đến, bỗng nhiên hóa thành một đầu tráng kiện dây, đường cong bên trong ẩn chứa đen năng lượng màu vàng, cái này tầng tầng năng lượng nhấp nhô bên dưới tràn vào Tô Dạ thể nội. Chợt Tô Dạ chỉ cảm thấy thể chất của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là sinh mạng thể muốn tiến giai cảm giác, hắn trước đây sinh mạng thể cũng đã là có thể xưng đỉnh cấp. Khôi phục được thời kỳ toàn thịnh sinh mạng thể về sau, càng là đạt đến cửu giai cao, mà hiện tại bị Đế Doãn truyền lại mà đến sinh mạng thể gia trì về sau, càng là nhất phi trùng thiên, từ từ hóa thành lực lượng vô tận tại Tô Dạ thể nội bồi hồi. Không biết qua bao lâu, đợi đến Tô Dạ tại lấy lại tinh thần nhìn cách đó không xa Đế Doãn lúc, chỉ phát hiện Đế Doãn đã biến thành một cỗ thây khô. Ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi mà đi, Tô Dạ cảm thụ được chính mình thể chất phát sinh biến hóa. Biết mình đã có được hồng hoang sinh mạng thể, mà vì đem cái này hồng hoang sinh mạng thể truyền thâu cho mình Đế Doãn. Càng là hao phí chính mình dự trữ vô số năm như vậy một chút xíu hết thảy tinh hoa. Thần ma thể chất cho dù vẫn lạc cũng sẽ vĩnh viễn trường tồn. Mà hiện tại mất đi hồng hoang sinh mạng thể Đế Doãn lại cũng không phải là. Hắn hiện tại đã là một bộ teo lại xẹp thi thể. Sợ rằng qua không được bao lâu liền sẽ bị thời gian cùng hoàn cảnh tàn phá ăn mòn. Hóa thành hư không. Tô Dạ thở dài, hướng phía Đế Doãn một chỗ ngoặt thân, vẻn vẹn chỉ là không lâu thời gian đối thoại, nhưng mà hắn lại nhìn ra Đế Doãn lòng dạ cùng hắn tâm hệ toàn bộ hỗn độn cái kia phần tinh thần. Trách nhiệm, so sánh lẫn nhau, chính mình cũng quá mức tại ích kỷ một chút, hôm nay đến này hồng hoang sinh mạng thể, ta cũng nhất định sẽ tìm được cơ hội đi trước ám hỗn độn bên trong. Nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ đến cái khác hỗn độn, từ đó tới cộng đồng đối kháng thần yểm. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ đến, sau đó, hắn liền rời đi thần ma động quật. Thu hồi thần ma năm loại sức mạnh trọng tân nhập thể. Đợi đến trọng tân trở lại cổ thần giới lúc, Tô Dạ cũng cảm ứng được, cái này cổ thần giới bên ngoài dị tộc nhân càng ngày càng nhiều. Không ít dị tộc nhân gia viên đã bị phá, muốn tìm được một thiên tịnh thổ cũng khó như lên trời. Mà Tô Dạ nơi này, không hề nghi ngờ thành là hy vọng cuối cùng. Dạ Hoàng đại nhân, Đường Mạc Ly đi tới Tô Dạ bên cạnh, nhìn thấy Tô Dạ trở về sau, trước tiên nói, hiện tại cổ thần giới chung quanh dị tộc nhân tụ tập nói ít có mấy triệu người. Quả thật có thể cứ như vậy bỏ qua sao? Tô Dạ nhíu mày lại, thở dài, chúng ta cho dù có chút ít xem lại có thể thế nào? Thật khiến cái này dị tộc nhân tiến vào cổ thần giới bên trong. Lấy cổ thần giới hiện tại tài nguyên tình huống, người trong nhà còn ăn không bao nhiêu năm, lại để cho ngoại giới dị tộc nhân tiến đến, sợ rằng chỉ sẽ một đoàn rối bời, Tâm hắn hệ thứ bảy hỗn độn, nhưng mà chung quy làm không được cùng Đế Doãn như thế. Xem như trách nhiệm của mình, hắn chỉ có thể che chở nhân loại, những tộc quần khác hắn bất lực, nhưng nếu là lâu dài nhường những cường giả này bên ngoài đợi, không tránh được sẽ dẫn tới kẻ thôn phệ chú ý cùng đến đi. Đường Mạc Ly khe khẽ thở dài, ta chỉ là cảm giác đến, Dạ Hoàng đại nhân bây giờ thực lực trở lại đỉnh phong. Bản không phải như vậy bị động, cái này kẻ thôn phệ thực lực, quả nhiên là để cho người tuyệt vọng, năm đó chính là bởi vì chủ quan, mới cho kẻ thôn phệ thời cơ lợi dụng, nếu không cũng không trở thành ném vào luân hồi. Tô Dạ nói ra, bất quá, những thứ này dị tộc nhân ta cũng không phải là không có ý định cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn tụ tập ở đây, thực tế là cũng là một chuyện tốt, Tô Dạ giảng đạo, diệt trừ một chút kẻ thôn phệ, hơi lập quy một chút, vẫn là tất yếu, lại nhìn cổ thần giới bên ngoài, một đám dị tộc cường giả tụ tập ở đây, nói ít cũng có mười mấy cái tộc đàn trộn lẫn lấy. Hiện tại cũng đứng tại cổ thần giới bên ngoài, sứt đầu mẻ chán, mười phần nóng vội, Dạ Hoàng, khẩn xin ngươi cho ta đám một con đường sống. Lúc này, đứng tại phía trước nhất, liền là Hồng Mông tộc chí cường giả, Chân Hồng Thiên, chẳng ai ngờ rằng, năm đó muốn một đường truy sát Tô Dạ Chân Hồng Thiên. Bây giờ lại sẽ khổ khổ đứng tại cổ thần giới bên ngoài. Khẩn cầu cổ thần giới mở ra một cái thông đạo, nhường các tộc cường giả tiến vào bên trong. Chân Hồng Thiên đắng chát nói, năm đó ngài cùng ân oán của ta, ta có thể trả giá đắt, ta chỉ hy vọng Dạ Hoàng đại nhân ngài có thể cho những thứ này tộc đàn một tia hy vọng. Những thứ này dị tộc nhân không khỏi là tràn ngập mong đợi nhìn xem cổ thần giới bên trong. Hy vọng Tô Dạ đột nhiên thay đổi chủ ý, mở ra cổ thần giới đại môn, thả bọn họ tiến vào bên trong, nhưng mà, cổ thần giới bên trong lại chậm chạp không có động tĩnh. Dạ Hoàng quá phận, thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt chính là kẻ thôn phệ, Dạ Hoàng không có lý do bảo hộ chúng ta những thứ này dị tộc nhân. Một cái địa hỏa tộc chí kiếp một trọng cường giả thở dài nói ra. Ai cũng không nghĩ ra hỗn độn tình cảnh hiện tại, chỉ có Kình Thiên Học Viện cùng cổ thần giới thành an bình nhất hai cái địa phương. So sánh lẫn nhau, an toàn nhất vẫn là cổ thần giới. Chương 2143, hết thảy hy vọng. Kình Thiên Học Viện hiện tại mặc dù tạm thời là an toàn, nhưng lại thành là kẻ thôn phệ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trên cơ bản cũng là khu vực nguy hiểm một trong, mà lại Kình Thiên Học Viện hiện tại kín người hết chỗ. Cơ bản không có chúng ta vị trí, những cường giả này nhao nhao ai thán, Chân Hồng Thiên cũng là cao mày, dẫn rất nhiều Hồng Mông tộc cường giả, đồng dạng là tâm lực lao lực quá độ, hắn cùng Kình Thiên Học Viện vốn là có mâu thuẫn, tự nhiên không có khả năng đi trước Kình Thiên Học Viện. So sánh lẫn nhau, trực giác nói cho hắn biết cổ thần giới càng tốt hơn một chút. Hiện nay, Tô Dạ bên này không có hồi âm, một đám dị tộc cường giả cũng là trong lòng hối hận. Cái này lại có thể trách được ai, nhớ ngày đó các tộc không có người coi trọng nhân loại. Chỉ bởi vì nhân loại không có gì đặc biệt lợi hại thiên phú thần thông. Tại Dạ Hoàng vẫn lạc về sau, nhân loại trong đó căn bản không có xuất hiện cái gì nhân vật không tầm thường. Cho nên càng là sâu hơn các tộc cường giả đối với nhân loại xem thường. Ai có thể muốn đánh, Dạ Hoàng còn có thể lại một lần nữa trọng tân trở về đâu. Dạ Hoàng không cho chúng ta tiến vào cổ thần giới bên trong. Nên làm như thế nào là tốt? Cái này tộc cường giả sầu mi khổ kiểm, ở chỗ này chờ, Chân Hồng Thiên chắp tay sau lưng, rốt cục hạ quyết đoán, thực lực của hắn tại các tộc cường giả bên trong mạnh nhất. Những cường giả khác bao nhiêu cho hắn mấy phần mặt mũi. Nghe được hắn nói như vậy, một đám người hai bên hai mặt nhìn nhau bên dưới, cũng chỉ có thể kiên trì ở chỗ này chờ. Chân Hồng Thiên nhìn thấy một đám cường giả không hiểu, chậm rãi nói ra, Dạ Hoặc không có để cho chúng ta đi vào, nhưng cũng không có khu đuổi chúng ta đi, tất nhiên có thâm ý khác tại, chỉ sợ là muốn bắt chúng ta làm đao xử. Bắt chúng ta làm đau làm, cái này có thể quá phận đi, một cái dị tộc cường giả bất mãn trong lòng, Chân Hồng Thiên rên lên một tiếng, ngươi có giá trị lợi dụng, chứng minh ngươi còn có thể sống được bị người lợi dụng. Nếu như ngươi liền giá trị lợi dụng đều không có, cái kia sinh tử của ngươi, người khác coi như tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Cái này, đúng là đạo lý này, một đám người nghe đây, lại không cách nào cãi lại Chân Hồng Thiên lời nói, lại nhìn Tô Dạ bên này, cổ thần giới bên ngoài phát sinh sự tình tất cả đều tại hắn dưới mí mắt nhìn xem. Chân Hồng Thiên lời nói hắn cũng là nghe nhất thanh nhị sở, cái này Chân Hồng Thiên, ngược lại là thông minh, biết rõ ta đem hắn làm đau làm. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, hoàn toàn chính xác, hiện tại các ngươi chỉ có cam tâm tình nguyện bị ta làm đau dùng, mới có một chút hy vọng sống. Hắn đối với Chân Hồng Thiên cũng không có cái gì quá cửu hận mãnh liệt. Liên đới đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng là như thế. Đợi ngày khác trọng tân trở lại hiện nay đỉnh phong thời kỳ về sau, tâm tình của hắn liền đã không giống nhau, vô luận là Vĩnh Hằng Thần Hoàng vẫn là Chân Hồng Thiên. Tại trong mắt của hắn liền là một cái sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì sâu kiến. Dạng này sâu kiến, Tô Dạ càng nhiều cân nhắc là dẫm sau khi chết sẽ có hay không có cái gì lợi ích giá trị. Về phần những thứ này sâu kiến không đau không ngứa đi lên cắn một cái. Tại tâm cảnh của hắn thật đúng là sinh ra không được bất luận cái gì dao động cùng gợn sóng. Tiếp đó, liền xem những thứ này đau, có thể hay không đem kẻ thôn phệ dẫn đến đây đi. Tô Dạ thần sắc như xương, đây cũng là hắn là hỗn độn làm cuối cùng sự tình. Hắn muốn đi trước ám hỗn độn bên trong. hắn hôm nay đã có hồng hoang sinh mạng thể, đằng sau hắn khẳng định phải đi trước ám hỗn độn bên trong. Đợi ngày khác sau khi rời đi, hỗn độn bên trong phát sinh cái gì hắn cực kỳ khó đoán trước. Tại khoảng thời gian này, có thể suy yếu những thứ này kẻ thôn phệ bao nhiêu thực lực. Liền là bao nhiêu thực lực, chuyện này, cũng chỉ có hắn mới có thể lấy làm được. Theo thời gian cải biến, cổ thần giới bên ngoài dị tộc cường giả biến thành đúng là càng ngày càng nhiều. Những cường giả này không chỗ nào có thể đi tình huống xuống. Cổ thần giới không hề nghi ngờ biến thành cuối cùng một khối tịnh thổ. Cũng chính bởi vì vậy, kẻ thôn phệ vết tích, cũng là thời gian dần trôi qua xuất hiện ở nơi đây. Có kẻ thôn phệ, một cái dị tộc cường giả đầu tiên cảm ứng được kẻ thôn phệ xuất hiện. Giai đoạn thứ tư kẻ thôn phệ, không cần lo lắng, ta tất cả cùng đồng thời bên trên, đem trấn áp, chân hồng thiên mắt thấy ở đây, lập tức động thủ ý đồ đem này kẻ thôn phệ trấn áp xuống. Thế nhưng là cái này kẻ thôn phệ cảm ứng được vô số cường giả khí tức về sau. Lập tức vung thân liền chạy, không chần chờ chút nào, tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thấy ở đây, các phương cường giả trong lòng giật mình, quát, cái này nhiệt xúc muốn trở về mật báo, nó khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều kẻ thôn phệ tới tìm chúng ta gây phiền phức. Chân hồng thiên, chúng ta tất phải đến ly khai nơi đây, nơi này đã không thích hợp ở lâu, chân hồng thiên những ngày qua cùng kẻ thôn phệ va chạm nhiều. Há lại không biết những thứ này kẻ thôn phệ thói quen. Bây giờ nhìn thấy cách đó không xa kẻ thôn phệ xuất hiện lại đào tàu. Cơ hồ cũng là đoán được tiếp xuống sẽ đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn như sương, suy nghĩ một lúc lâu sau, Phương mới rốt cục xuống ra quyết đoán, thấp giọng quát nói, các ngươi muốn đi, ta không lưu, nhưng ta hồng mông tộc, liền chết lưu ở nơi đây không đi. Nghe vậy, một đám dị tộc cường giả không khỏi là do dự lên. Hồng mông tộc các vị, các ngươi phải ở lại chỗ này muốn chết, chúng ta liền không phụ bồi. Địa hỏa tộc các vị, chúng ta đi. Một đám địa hỏa tộc cường giả lục tục ngo ngoe rời đi. Chân hồng thiên mắt thấy ở đây, thở dài, tiếng trầm tại trong lòng nói, thật là muốn chết, những thứ này địa hỏa tộc cường giả trùng trùng điệp điệp ly khai. Thế nhưng là đợi phải đi đến một nửa lúc, cái kia cầm đầu địa hỏa tộc chí cường giả, Đoạn Hòa, liền biểu lộ cứng ngắc, hắn mới đầu chỉ muốn cái này ly khai cổ thần giới. Nhất định sẽ đào thoát những cái kia kẻ thôn phệ truy tung. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ tới, rời đi cổ thần giới hắn muốn đi đâu. Hiện nay toàn bộ cổ thần giới còn có cái nào một nơi là tịnh thổ, có thể cung ứng bọn hắn địa hỏa tộc còn sống đùa lưu lại. Cái này, Đoạn Hỏa trong lòng do dự, muốn đi mà trở lại, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh bao phủ mà xuống, cái này khiến Đoạn Hỏa bất ngờ khẽ giật mình, quát to, không tốt, chỉ thấy từng cái kẻ thôn phệ không biết từ chỗ nào xuất hiện. Giữ tợn răng nanh phối hợp cái kia móng vuốt sắc bén, bạo phát ra lượng lớn tạo hóa, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tất cả địa hỏa tộc cường giả thôn phệ. Không, không tốt. Đoạn Hỏa cấp tốc muốn chống cự, thế nhưng là bên người cường giả lại là đã lần lượt bị bao vây. Tình huống nguy cấp vô cùng, mấy ngày về sau, Chân Hồng Thiên ngồi ở trong hỗn độn, khe khẽ thở dài, mảnh hỗn độn này bên trong đã cảm giác không đến địa hỏa tộc một chút xíu khí tức. Xem ra kết quả đã không ngoài dự liệu, hắn đã nói với địa hỏa tộc không thể đi, bởi vì chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Cổ thần giới là bọn hắn duy nhất có thể lưu lại chỗ. Mà ly khai, xuống tràng cùng kết quả như thế nào? Tự nhiên là như là hiện tại minh kết quả, cái khác các tộc cường giả tự nhiên cũng là cảm ứng được địa hỏa tộc rời đi. Vốn là còn một chút muốn ly khai nơi đây tâm, tất cả đều là thu hồi lại, kẻ thôn phệ nhất định sẽ tới, bọn hắn biết rõ tuyệt vọng hoàn cảnh đang từ từ tới gần. Vẫn là đem hết thảy hy vọng toàn bộ áp tại Dạ Hoàng trên thân. Dạ Hoàng a Dạ Hoàng, ngươi thống trị một thời đại hỗn độn, hy vọng lần này, ngươi đừng để ta thất vọng. Chân Hồng Thiên bờ môi phát khổ. Chương 2144, Dạ Hoàng, rùa đen rút đầu, kẻ thôn phệ đến. Cũng không có chỉ hoãn quá lâu thời gian, một cỗ khí tức âm lãnh đã vờn quanh ra, bao phủ cái này phương viên hỗn độn, những cường giả này thực lực tất cả đều không yếu, mà lại mỗi một cái tộc đàn đều có một vị trí tiếp tam trọng bên trong cường giả tọa chấn. Cho nên bọn hắn đối với kẻ thôn phệ đến, người cha mười phần nhạy cảm, đến rồi, Chân Hồng Thiên nắm chặt song quyền, ánh mắt như sương, hận không được đem chính mình tất cả lực lượng đều kích phát bức bách đi ra. Từ đó tới chống lại kẻ thôn phệ, như hắn lời nói, đợi ngày khác tiếng nói phát xuống về sau, một cái kẻ thôn phệ xuất hiện, còn tốt, chỉ có một cái gian đoạn thứ năm kẻ thôn phệ. Một cái cuồng liệp tộc cường giả nói ra, Chân Hồng Thiên thần sắc nặng nề mà nói, không có đơn giản như vậy. Sau đó, tại cái này gian đoạn thứ năm kẻ thôn phệ xuất hiện về sau, quét quét quét, trọn vẹn mười mấy con kẻ thôn phệ hiện thân, mỗi một cái đều đạt đến giai đoạn thứ tư thực lực. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có mười mấy cái giai đoạn thứ tư kẻ thôn phệ, thế nhưng là xuất hiện lúc, lại là nhường những cường giả này, mỗi một cái đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Ánh mắt bên trong lóe ra kinh loạn biểu lộ, kẻ thôn phệ số lượng chỉ có mười mấy cái, nhìn cũng không nhiều, thế nhưng là, bọn hắn cùng kẻ thôn phệ giao thủ qua nhiều lần như vậy. Há lại không biết, cái này kẻ thôn phệ số lượng xuất hiện mười mấy cái. Đã là đủ rất khủng bố, cái này mười mấy cái kẻ thôn phệ đủ để bù đắp được vô số binh mã. Chỉ cần một giai đoạn thứ tư kẻ thôn phệ, mấy tên thần vương cường giả cùng tiến lên, đều khó mà làm gì được. Nhưng mà, những thứ này tuyệt vọng còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, lại một cái tóc đỏ hình người kẻ thôn phệ từ trong hư vô sinh ra. Chính là cái này kẻ thôn phệ xuất hiện lúc, chân hồng thiên trong lòng bàn tay đều nắm suất mồ hôi. Thần vị giả, những cường giả khác cũng là toàn thân run một cái, thần những sáu đại hộ vệ, bọn hắn vẫn có một ít hiểu rõ, cái này sáu cái thần vị giả, thực lực càng vượt qua gian đoạn thứ năm kẻ thôn phệ. Cũng chính bởi vì vậy, thực lực của bọn hắn mới vô cùng kinh người lợi hại. Chí ít, chân hồng thiên tự hỏi, chính mình cũng không phải là cái này thần vị giả đối thủ. La Môn, chân hồng thiên nghiến răng nghiến lợi, những phiền toái này lớn, các vị, hôm nay liên lụy đến chúng ta tộc đàn sinh tử tồn vong thời điểm. Hy vọng các vị, tuyệt đối không nên keo kiệt lá bài tẩy của mình cùng chiến lực. Vô luận như thế nào cũng muốn dốc hết hết thảy. Hồng thiên huynh yên tâm, chúng ta còn không sẽ ở thời điểm này giấu dốt. Các tộc cường giả, trọn vẹn trăm vạn nhân số quy mô cùng tiến lên, ở trong hỗn độn triển khai một hồi giao thủ, quy mô có thể nói kinh người, bất quá những thứ này kẻ thôn phệ nhưng cũng là không sợ hãi chút nào ý tứ. Một hơi xông vào trong thiên quân vạn mã, cho dù là đối mặt tầng tầng lớp lớp, có thể xưng lượng lớn giống nhau tạo hóa lực lượng oanh kích xuống. Những thứ này kẻ thôn phệ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Giết chóc khí tức tràn ngập lại trong không khí, cái này mấy trăm vạn dị tộc cường giả, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc trở xuống cường giả, cơ hồ trong chốc lát liền đã vẫn lạc, mà vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới cường giả, cũng là khó mà tại cục diện bên trong đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Viên Lĩnh, Trấn Hạc, đi cùng ta cùng tiến lên. Trước đem thần vị giả ngăn chặn lại nói, chân hồng thiên gầm thét, lãnh đạo tại phía trước, dự định trước đem thần vị giả áp chế lại nói, rất nhiều dị tộc đỉnh cấp cường giả nhau nhau động thủ. Hướng phía thần vị giả mà đi, một màn này, tự nhiên cũng là bị Tô Dạ nhìn ở trong mắt, cổ thần giới bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Hắn lại há sẽ không có chút nào phát giác, Dạ Hoàng đại nhân, chúng ta thời gian nào động thủ, Đường Mạc Ly nghi hoặc vấn đạo, không chỉ là Đường Mạc Ly, mọi người loại cường giả đều đến đây hỏi thăm tại Tô Dạ. Tuy nói những thứ này dị tộc nhân bọn hắn không muốn đi cứu. Thế nhưng là nhiều như vậy kẻ thôn phệ tại cổ thần giới cửa nhà. Bọn hắn cũng muốn là cổ thần giới ra một phần khí lực. Loại ý nghĩ này điểm xuất phát là tốt, Tô Dạ cũng là những nhân loại này ủng có ý tưởng như vậy mà cảm thấy vui mừng. Bất quá hắn trả lời lại là vô cùng đơn giản, cách làm của các ngươi liền là đợi tại cổ thần giới bên trong không nên động. Hết thảy đều do ta tự mình tới xử lý, Tô Dạ nói ra, hắn biết rõ, đối diện với mấy cái này kẻ thôn phệ, nhân số lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Cái này, nhân loại vô số cường giả bị Tô Dạ kiểu nói này. Trong lòng có chỗ nghi hoặc, nhưng cuối cùng, vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Dạ thực lực, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Dạ Hoàng, thủy chung là cái kia đánh đâu thắng đó Dạ Hoàng. Tô Dạ hiện tại chắp tay sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn cổ thần giới bên ngoài, cực kỳ hiển nhiên, hắn sử dụng cây đao này, đã hiện ra hiệu quả. Tiếp đó, liền xem biểu diễn của hắn, lại nhìn cổ thần giới bên ngoài, đây quả thực có thể xưng chiến tranh một màn còn đang kéo dài bên trong, mà lại tình hình chiến đấu vô cùng sự khốc liệt. Mấy trăm vạn dị tộc cường giả vây quét hơn 10 người kẻ thôn phệ. Bất quá chỉ là nửa ngày thời gian, mấy trăm vạn liền đã tổn thất hơn một nửa, lại nhìn chân hồng thiên các loại tộc đỉnh cấp cường giả. Trọn vẹn vượt quá 5 tên trở lên chí kiếp một trọng đi chống lại thần vị giả La Môn. Kết quả cũng là không được để ý, La Môn lấy một địch 6, không rơi vào thế hạ phong, ngược lại là đem 6 tên cường giả nhau nhau chế trụ xuống. Liên hồng dân tộc Mông Cổ đệ nhất nhân chân hồng thiên vào lúc này, cũng là khó mà đưa đến cái tác dụng gì. Chân hồng thiên bên này không được cái tác dụng gì, cái khác dị tộc cường giả liền bắt đầu tao ương, càng ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc, lần lượt đã có vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới đỉnh cấp chiến lược vẫn lạc. Tiếp tục như vậy, chúng ta người sẽ chết hết xong. Trấn Hạc khàn giọng kiệt lực nói, chân hồng thiên gầm nhẹ nói, cái kia thì phải làm thế nào đây, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta, không có lựa chọn khác, chết cũng đến đánh, sống cũng đến đánh, hắn đang chờ, cũng đồng dạng đang đánh cược, Dạ Hoàng đến tột cùng muốn lúc nào mới sẽ ra tay. La Môn châm chọc nói, các ngươi muốn chờ người đơn giản liền là Dạ Hoàng, bất quá một cái chỉ sẽ co đầu rút cổ tại cổ thần giới bên trong người. Các ngươi cho là hắn có thể làm cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, đợi được các ngươi chết hết đi đằng sau, cổ thần giới cái này ví như mai rùa một dạng phòng thủ. Ta cũng sẽ từ từ đem hắn cho xé rách ra, Dạ Hoàng, sớm tối liền phải chết, mà hắn, sẽ chết trong tay ta. Nói xong lúc, La Môn một móng vuốt xuống, một chảo này phát xuống, thậm chí đem hỗn độn không gian đều xé rách ra. Trước kia thần ma ở trong hỗn độn sáng tạo cùng tạo dựng pháp tắc, nơi này lúc đều có muốn sát na vỡ nát ý tứ. Chân hồng thiên mấy người cộng đồng chống lại cái này bao hàm vô tận tạo hóa một móng vuốt, nhưng mà sau một khắc lại tất cả đều là nhao nhao rút lui. Hừ, ta chỉ là mới hơi thi triển một chút thủ đoạn, các ngươi liền không ngăn được. La Môn hàn khí bức người mà nói, đi chết đi, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Dạ Hoàng sẽ không lại xuất hiện, hắn cũng không có can đảm kia xuất hiện tại trước mặt của ta. La Môn móng vuốt lại một lần nữa xé rách mà xuống. Cùng mới như thế quét sạch, như thế hung mãnh, chỉ bất quá lần này chân hồng thiên bọn người, ngăn cản lên đã có chút có lòng không đủ lực, dạng này sóng cả mãnh liệt liên tục tiến công, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được. Ô a, chân hồng thiên chính là chống lại chủ lực giả, gặp tổn thương đồng dạng là nghiêm trọng nhất. Chương 2145, thế giới của ngươi chi lực không gì hơn cái này. La Môn lạnh như băng nói, thật sự là không đỡ nổi một đòn, thực lực quá yếu ớt, đã như vậy, các ngươi cũng đều xem như trong miệng của ta đồ ăn đi. Giống như là các ngươi loại cường giả cấp bậc này, cắn nuốt, vẫn là có như vậy một chút chất béo. Nói xong lúc, La Môn quanh thân tạo hóa chi lực nhấp nhô, chỉ một thoáng ra đời một trương cự đại cái miệng lớn như chậu máu. Tại trong hỗn độn lộ vẻ tinh hồng mà lóa mắt, chỉ một thoáng phát xuống lúc, liền muốn đem chân hồng thiên bọn người toàn bộ thôn phệ tiến vào. Không tốt, mấy cái dị tộc cường giả nhau nhau lui ra phía sau. Đem chân hồng thiên hoàn toàn ném vào phía trước, bọn hắn lúc này đã chú ý không được chân hồng thiên. Cấp tốc triệt thoái phía sau, sợ bị cái này thôn phệ miệng lớn cho liên lụy đi vào. Chân hồng thiên mắt thấy nơi đây, cũng biết quái lạ mấy cái này dị tộc cường giả, đổi lại hắn, cũng nhất định chọn tự vệ. Hắn cắn răng một cái cửa ải, mắt thấy đủ loại này lực lượng cuồn cuộn mà xuống, một trương thôn phệ miệng lớn liền muốn đem hắn nuốt chửng lấy. Chân hồng thiên ánh mắt bên trong, cũng là viết đầy tuyệt vọng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chẳng lẽ nói, hắn cược sai rồi, dạ hoàng từ đầu đến cuối cũng không tính xuất hiện, suy đoán của hắn cũng là từ vừa mới bắt đầu liền là sai lầm. Chân hồng thiên đại nhân, hồng mông tộc một chúng cường giả nhìn thấy chân hồng thiên kết quả lúc. Trong lòng chợt lạnh, muốn tiến lên cứu, đã là tới không kịp, chân hồng thiên nhắm hai mắt lại, cái kia thôn phệ miệng lớn đã muốn đem chân hồng thiên hoàn toàn cắn xé đi vào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ bàng bạc lực lượng kinh người đột nhiên bồi hồi xuất hiện. Cỗ lực lượng này trong chốc lát hiện ra mà ra lúc. Đối mặt cái kia thôn phệ miệng lớn, lại là một kích liền đem thôn phệ miệng lớn, trong chốc lát đánh tan vô ảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, rất nhiều dị tộc cường giả không khỏi là đôi mắt giật mình. Cái này thôn phệ miệng lớn bọn hắn còn là hiểu rõ một chút. Muốn đem hài tử vỡ nát cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ cần thôn phệ miệng lớn một hiện ra, cái kia một khi bị hắn liên lụy đi vào, liền chỉ có vẫn lạc phần. Dạ hoàng, rất nhanh, một đám người chỉ có thấy được một bóng người, đi tới trước mặt của bọn hắn, là dạ hoàng, những thứ này dị tộc cường giả nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện lúc. Vui mừng quá đỗi, phảng phất rốt cục có một cây có thể bị bọn hắn bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Chân hồng thiên đồng dạng là thở dài một hơi, nhìn xem dạ hoàng bóng lưng vào lúc này rốt cục xuất hiện. Hắn biết rõ, hắn đánh cược đúng, triệt triệt để đánh cược đúng rồi, hoàn toàn chính xác, xuất hiện người, liền là Tô Dạ, đa tạ dạ hoàng đại nhân ân cứu mạng. Chân hồng thiên cảm kích nói ra, Tô Dạ nhưng không có cảm kích ý tứ, ngược lại là đơn giản sáng tỏ nói, không cần cảm ơn ta, ta ra tới cứu ngươi, cũng không phải là muốn cứu ngươi, mà là, không muốn để cho những thứ này kẻ thôn phệ tại lá bài tẩy của ta bên trên tùy ý vọng động thôi. La Môn nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là ha ha cuồng tiếu mà ra, dạ hoàng, ngươi thật đúng là dám ra đây, tốt tốt, cực kỳ tốt, ta chờ chính là hôm nay, đã ngươi đi ra, ta liền ngươi cũng cùng nhau nuốt, Tô Dạ châm chọc nói ra, có đúng không, chỉ bằng ngươi. Quanh người hắn thế giới chi lực như ẩn như hiện ra mà ra lúc, khiến không ít người cũng vì đó nghi hoặc Tô Dạ chỗ vận dụng lực lượng. Dạ hoàng đại nhân đây là cái gì lực lượng? Hẳn là, dạ hoàng đại nhân đã siêu việt trí kiếp tam trọng, tiến nhập càng là cảnh giới hoàn toàn mới hay sao? Chân hồng thiên kinh hỉ như điên nói, hắn đã cảm thấy trí kiếp tam trọng tại đối mặt kẻ thôn phệ lúc bất lực. Nếu như Tô Dạ thật sự có thể tiến vào trí kiếp tam trọng, cái kia với hắn, đối với khắp cả hỗn độn mà nói đều là một chuyện tốt. La Môn hiện tại giống nhau là nheo mắt lại. Quan sát đến Tô Dạ quanh thân thế giới chi lực, nói ra, thì ra là thế, quái lạ ngươi tự tin như vậy dám đứng ra, thật không nghĩ tới, tại cái này đổ nát hỗn độn, hệ thống tu luyện hoàn toàn bị tộc ta phá hư tình huống xuống. Ngươi còn có thể tự mình nghiên cứu ra tiến vào thiên mệnh cảnh trung kỳ. Thế giới cảnh pháp môn, bất quá đáng tiếc, xem ngươi đối với thế giới chi lực nắm giữ 10 phần yếu kém. Cũng 10 phần miễn cưỡng, ngươi có thể vận dụng xuất thế giới chi lực mấy thành uy lực đâu. Mà lại, thế giới chi lực, có thể không làm gì được cho ta. Tô Dạ nhìn xem La Môn tự tin sung mãn bộ dáng, tuyệt không bối rối, chỉ là chắp tay sau lưng nói ra, có đúng không, trước đây có một cái ý đồ chui vào cực đạo đại lục thần vị già. Cũng là nói như vậy, bất quá hiện tại, hắn đã bị ta hoàn toàn trấn áp xuống. Cái gì? La Môn ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói là Lão Lục, quái lạ ta cùng Lão Lục liên lạc không được, rõ ràng cảm giác được hắn còn sống, lại cảm giác không đến khí tức của nó, bất quá cũng tốt, ta liền đem ngươi giết, lại đem Lão Lục cho cứu ra. Nói xong lúc, La Môn một móng vuốt lại một lần nữa hạ xuống mà xuống. Dạ hoàng đại nhân cẩn thận, chân hồng thiên bọn người cấp tốc triệt thoái phía sau, không dám đến gần, rất rõ ràng đây là một hồi bọn hắn căn bản liền nhúng tay không được va chạm. Vẻn vẹn La Môn một kích, cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối có được. Bọn hắn cũng rất tò mò, bọn hắn tin tưởng nhất, nhận là cường đại nhất dạ hoàng, tại đối mặt La Môn lúc, đến tột cùng sẽ lấy một loại như thế phương thức đi ứng đối. Đi xử lý, La Môn một trảo, bao hàm ngàn vạn tạo hóa, cùng quy tắc lực lượng, lúc này Tô Dạ cũng là nhận biết đến pháp tắc cùng tạo hóa chỗ khác biệt. Tạo hóa liền là từ pháp tắc trình diễn biến ra, nói cách khác, ngoại trừ bản thân hỗn độn tự mang hỗn độn tạo hóa bên ngoài, còn lại thần ma tự sáng tạo mà ra pháp tắc, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể xưng chi là tạo hóa. Giống như là trên người hắn có sinh tử, vận mệnh, thời gian, không gian, đây đều là pháp tắc lực lượng, còn cái kia cái khác mấy trăm chủng tạo hóa lực lượng, tuyệt đại đa số cũng chỉ là tạo hóa. Tạo hóa lực lượng đối với La Môn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chân chính có thể tạo được tác dụng vẫn là pháp tắc cùng thế giới chi lực. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm ở trong hỗn độn bồi hồi, Tô Dạ thế giới chi lực cùng La Môn một móng vuốt va chạm phát xuống, khiến toàn bộ hỗn độn không gian cũng vì đó xé rách ra, giống như phải tùy thời vỡ vụn. Cái này, nhìn thấy dạng này va chạm lúc, tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ thực lực hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh khủng. Năm đó được xưng là hỗn độn đệ nhất nhân giả hoàng, cũng không hổ kỳ danh đầu. Hừ, ngươi đối với thế giới chi lực vận dụng quả nhiên quá bạc nhược. Ngươi có thể trấn áp lão lục, lại trấn áp không được ta. La Môn ha ha một tiếng cuồng tiếu, quanh thân sát lục khí tức cấp tốc lan tràn, cỗ này sát lục khí tức xuất hiện, thật giống như có thể hun đúc tất cả mọi người như thế, để cho người ta hoàn toàn rơi vào giết chóc bên trong. Ăn mòn người nội tâm tâm linh, Tô Dạ, ăn ta một chiêu. La Môn sát lục khí tức bỗng nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, sau đó hóa thành một thanh đỏ tươi mà lại nhìn thấy mà giật mình thịt cần. Thịt này cần lại ngược lại hóa thành vô số đầu, bắt đầu hướng phía Tô Dạ thế giới chi lực tiến hành khiêu chiến. Tô Dạ đối với kẻ thôn phệ thủ đoạn biết rõ vốn cũng không nhiều, nhất là thần vị giả, hắn giao thủ số lần cũng 10 phần thưa thớt, hiện tại đối mặt cái này vô tận sờ cần sinh ra lúc, đồng dạng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết cuối cùng là gì thủ đoạn. Chương 2146, vị kia tồn tại một thương. Ngược lại là chân hồng thiên cùng kẻ thôn phệ giao thủ qua rất nhiều lần, đối với cái này kẻ thôn phệ hiểu rõ có rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy Tô Dạ tựa hồ có ăn quả đắng dấu hiệu, Chân Hồng Thiên liền lập tức hô, "Dạ Hoàng, những thứ này kẻ thôn phệ pháp môn tu luyện cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là lợi dụng thôn phệ thiên địa pháp tắc, hỗn độn pháp tắc cùng sinh linh lực lượng đến đề thăng tự thân, còn bị thôn phệ đi sinh linh, cái này sẽ bị bọn hắn chuyển đổi là lệ khí, giết chóc khí tức các loại mặt trái lực lượng, mà những thứ này giết chóc, lệ khí liền là lực lượng của bọn hắn, ngươi định phải cẩn thận, những lực lượng này 10 phần không thể tưởng tượng." Cùng chúng ta trước đây tiếp xúc qua đều hoàn toàn khác biệt. La Môn cười lạnh nói, coi như nhiều ngươi biết lại có thể thế nào, ta cái này vô tận nhục tu, thế nhưng là giết 30 tỷ 20 triệu sinh linh sinh ra sau lực lượng. Bên trong oán khí, lệ khí, vô cùng vô tận, hoàn toàn chính xác, Tô Dạ còn không có cùng cái này vô tận nhục tu tiến hành chính diện tiếp xúc lúc, liền đã từ bên trong cảm nhận được lượng lớn oán khí cùng giết chóc. Liền tựa như có một đám người ở bên trong thút thít, phát tiết lấy chính mình kêu rên cùng bất mãn, ta không muốn chết a. Ta vì cái gì thảm như vậy a? Tô Dạ ánh mắt bên trong toát ra sương lạnh, 30 tỷ 20 triệu sinh linh a, đây là khái niệm gì? Cho dù ở trong đó sinh mệnh cũng không phải là hắn nhân loại tộc quần, nhưng cũng là cái này hỗn độn sinh mệnh a, hắn há sẽ không giận, 30 tỷ 20 triệu a. Tô Dạ mặt không biểu tình, thế giới chi lực ngưng tụ, trực tiếp càn quét mà đi, thế giới của hắn chi lực bao hàm có kiếm của hắn tạo hóa, cho nên thế giới chi lực đều rất giống từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên suốt mà đi. Cái này vô tận nhục tu tại bị một chút xíu cắt chém. Thế nhưng là những thứ này nhục tu bị chặt đứt về sau, lại sẽ lập tức mọc ra, để cho người ta sờ không được nguyên do trong đó. Dạ Hoàng, này ngàn vạn không thể cho lực lượng của hắn cho quấy nhiễu được cảm xúc a. Những thứ này kẻ thôn phệ am hiểu nhất nắm giữ người khác cảm xúc. Chân Hồng Thiên ở một bên hô lên, Tô Dạ không thể không thừa nhận, cái này là môn thực lực xác thực so trước đây hắn chém giết cái kia thần vị giả thực lực càng là lớn mạnh một chút, mà lại cái này vô tận nhục tu ẩn chứa bàng bạc oán khí cùng lệ khí, chỉ cần lấy lệ khí cùng oán khí không tiêu tan, như vậy cái này vô tận nhục tu liền không cách nào giải quyết. Hiện tại, cái này từng đầu nhục tu đã hướng phía Tô Dạ cuốn tới, triển khai phản kích thế công. Tô Dạ, ngươi chết chắc rồi. La Môn vung tay áo mà đi, đại lượng nhục tu, mỗi một đầu nhục tu đều đủ có mấy ngàn dài vạn trượng, bắt đầu hướng Tô Dạ vây khốn mà đi. Thần ma cự lực, Tô Dạ đem thần ma lực lượng triển khai, tại những thứ này nhục tu quấn quanh mà khi đến, quanh người hắn màu tím lực lượng hơi một bồi hồi, liền đem những thứ này nhục tu toàn bộ kéo gãy xuống. Hắn đối với thế giới chi lực vận dụng cũng không hoàn toàn, mỗi một kích đều muốn hao phí lực lượng kinh người, kéo dài như vậy nữa không phải chuyện quan trọng, hắn tất phải đến đổi lại phương pháp thông thiên huyền tộc lực lượng. Hừ, cái kia lại có thể thế nào? La Môn chẳng thèm ngó tới, hắn đại lượng nhục tu cơ hồ rất nhanh liền đem Tô Dạ cho bao vây, thậm chí bao phủ xuống dưới. Xem Chân Hồng Thiên bọn người không khỏi là trong lòng căng thẳng, bắt đầu là Tô Dạ lo lắng. Tô Dạ nếu như muốn bại lời nói, như vậy bọn hắn tất cả mọi người liền toàn bộ đều đã xong a. Tô Dạ lúc này cũng hiểu biết đến từ La Môn thực lực, Đồng dạng, hắn cũng biết thần vị giả tối gây cho sợ hãi sợ chính là cái gì. Luân hồi, Tô Dạ quanh thân lực lượng bồi hồi bên dưới, thế giới chi lực chính là chống cự. Sau đó, luân hồi vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện ở La Môn trước người. Cái gì? Luân hồi lực lượng? La Môn nhìn thấy cái này luân hồi vòng xoáy lúc, bất ngờ giật mình, ngược lại hút miệng khí lạnh đằng sau, chính là lập tức bứt ra triệt thoái phía sau. Tô Dạ thao túng luân hồi lực lượng, tự nhiên là không thể nào nhường La Môn như thế dễ dàng chạy trốn. Luân hồi lực lượng lôi kéo bên dưới, liền muốn đem La Môn cho cưỡng ép hấp thu đi vào. Luân hồi lực lượng cũng là hắn hiện nay lớn nhất át chủ bài, La Môn mắt thấy muốn bị cái này luân hồi lực lượng hấp thu đi vào. Khàn giọng kiệt lực quát, muốn dùng luân hồi lực lượng trấn áp ta, không có cửa đâu, cho ta buông tay, chỉ một thoáng, đại lượng nhục tu đem hắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Mạnh mẽ từ luân hồi lực hút chủ tịch ngài, cho kéo ra khỏi một đầu sinh lộ. Sau đó, La Môn thở hồng hộc nhìn xem Tô Dạ, trong ánh mắt bồi hồi sát ý, hung tợn nói, thật đúng là kém một chút liền muốn bị ngươi giết chết đâu. Xem ra lão lục cũng là bị ngươi cho trấn áp tiến vào cái này luân hồi không gian bên trong. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào nắm giữ cùng thành đế như thế luân hồi lực lượng, nhưng là, ngươi cái này luân hồi lực lượng hiển nhiên còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Tô Dạ nheo mắt lại, cái này La Môn vậy mà từ luân hồi lực lượng bên dưới đào thoát. Đây đúng là không có hắn không có nghĩ tới sự việc. Như thế giống nhau lời nói, càng lộ vẻ bị động, chính là hắn, Tô Dạ, kết cục ngươi muốn lựa chọn thế nào đâu? La Môn nhe răng cười bên dưới, đại lượng nhục tu đang chậm rãi hướng phía Tô Dạ lan tràn mà đi. Tô Dạ bình tĩnh nói, ngươi vừa rồi nhắc tới thánh đế. Hả? La Môn không biết Tô Dạ ý tứ, Tô Dạ chậm rãi nói ra, xem ra năm đó trấn áp thần yểm vị kia siêu nhiên tồn tại, liền là trong miệng ngươi lời nói thần bí thánh đế, năm đó vị kia thánh đế có thể trấn áp được thần yểm, ta cũng đồng dạng có thể trấn áp được ngươi. Ha ha ha, Tô Dạ, ngươi còn tại nói khoác mà không biết ngượng, ngươi đã mất đi tốt nhất cơ hội, hiện tại ngươi còn có cái gì cơ hội? La Môn mỉa mai nói, hắn đã không có thể nữa tiếp cận Tô Dạ, cùng hắn cái kia luân hồi lực lượng, lợi dụng hắn cái này lợi dụng oán niệm cùng lệ khí chỗ chuyển đổi mà thành rất nhiều nhục tu, đủ để tùy thời đem Tô Dạ trấn áp quấn quanh, mà Tô Dạ lại là tại lúc này, không thể tưởng tượng nhắm hai mắt lại, đi chết đi, La Môn thao túng đại lượng nhục tu mà đi. Dạ Hoàng đang làm gì? Một đám người nhìn xem Tô Dạ thờ ơ, ngược lại là nhắm hai mắt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tô Dạ tại hồi tưởng đến năm đó ở hắn trong trí nhớ, cái kia từ trong hư vô đản sinh một thương, đem thần yểm trấn áp một thương, tử vong, giết chóc các loại mặt trái lực lượng tổ chức mà thành tạo hóa. Không, là pháp tắc, cái này 11 loại sức mạnh toàn bộ đều là pháp tắc lực lượng. Lấy các loại mặt trái lực lượng đi chống lại kẻ thôn phệ mặt trái lực lượng. Lấy bạo chế bạo, vị này thánh đế lựa chọn thật đúng là kỳ nghĩ diệu nghĩ. Là ta hoàn toàn không nghĩ tới, hắn năm đó một thương kia có thể trấn áp thần yểm. Ta vì cái gì không thể trấn áp cái này La Môn? Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, vị kia tồn tại có pháp tắc, hắn cũng có, như vậy, bọn hắn kém ở nơi nào? Hắn cực thương diệt thế hiển nhiên không có đem La Môn trấn áp bản lĩnh. Như vậy cường giả kia một thương, đến tột cùng có gì không giống bình thường chỗ, chỉ vẻn vẹn bởi vì luân hồi sao? Không, cực kỳ hiển nhiên không phải, là dung hợp, vị kia tồn tại, đem mười mấy loại pháp tắc lực lượng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Hội tụ ra một thương này, cho thấy siêu phàm thoát tục một kích, Tô Dạ bất ngờ mở hai mắt ra, tựa hồ ngộ ra điều gì đó. Chương 2147, Thông Thiên Huyền Tộc đến, đem mười mấy loại pháp tắc lực lượng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Có bao nhiêu khó khăn, Tô Dạ căn bản không nghĩ tới. Bởi vì hắn cũng là vừa vặn biết rõ đến pháp tắc loại vật này tồn tại. Hắn có thể làm đến sao? Tại lý giải trong nháy mắt, liền đem tự thân 11 chủng mặt trái pháp tắc toàn bộ dung hợp một chỗ. Nếm thử một trầu, bởi vì hắn muốn đem của mình kiếm tạo hóa cũng hòa tan vào. Cực thương, Tô Dạ giơ tay lên, đem kiếm tạo hóa hòa tan vào một sát na, lực lượng pháp tắc ngưng tụ tới cùng một chỗ. Sau đó, một kiếm hóa thành một đầu màu đen đường cong, ở trong hỗn độn lan tràn đi ra dài rằng rạc khoảng cách. Thẳng bước La Môn, La Môn bị một kiếm này cuốn tới. Vốn đang chấn định tự nhiên, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền con người đột nhiên co rụt lại, một mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Sao, làm sao có thể, La Môn từ một kiếm này bên trong người được sợ hãi cùng sợ hãi. Cho ta chống đỡ đỡ được, La Môn đem lực lượng của mình toàn bộ bạo phát đi ra. Cái kia vô tận sờ cần quấn quanh lấy chính mình, hy vọng đem một kiếm này tiếp tục chống đỡ, thế nhưng là một kiếm này lại là không gì không phá. Vỡ nát, phá hủy, đem cái kia nhục tu hoàn toàn phá hư. Quán khí cùng sát khí không có nổi chút tác dụng nào, liền bị chôn vùi không còn một mảnh. Sau đó, Tô Dạ một kiếm này, mạnh mẽ đem La Môn ép khó mà động đánh, La Môn bị đại lượng lực lượng quấy dày bên dưới, khó mà thoát thân, gầm thét lên, ngươi đây là cái gì lực lượng, cho ta nuốt. Hắn triển khai cái miệng lớn như chậu máu, cắn xé bên dưới, muốn đem Tô Dạ một kiếm này hoàn toàn nuốt vào đi. Thế nhưng là đợi đến thật đi nuốt thời điểm lại phát hiện, một kiếm này, hắn căn bản nuốt không hết, bao phủ không đi xuống. Thì ra là thế, Tô Dạ lẩm bẩm nói, vị kia siêu nhiên tồn tại, cũng chính là chín đại hỗn độn duy nhất thánh đế, sớm liền nghĩ đến ứng đối kẻ thôn phệ pháp môn sao? Rất nhiều lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tăng thêm luân hồi lực lượng gia trì, những thứ này kẻ thôn phệ lực lượng liền không cách nào đem phần này thủ đoạn cho nuốt lấy. Phải biết, hắn có thể không có hoàn toàn làm đến đem rất nhiều pháp tắc lực lượng toàn bộ dung hợp. Thời gian ngắn như vậy liền xem như hắn cũng làm không được. Hắn vẻn vẹn chỉ là dung hợp 5 loại mà thôi, dù vậy, dùng tới đối phó Lam Môn cũng đã đầy đủ, có thể thấy vị kia thánh đế biện pháp đến cỡ nào dùng tốt. Luân hồi, Tô Dạ có thể sẽ không cho hắn cơ hội, thao túng luân hồi lực lượng liền đem cái này Lam Môn cho mạnh mẽ hút thu vào. Lam Môn hét lớn, không, không, hắn muốn giãy giụa đi ra, nhưng mà hiển nhiên là không thể nào, luân hồi lực lượng đem Lam Môn nuốt vào, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, Chân Hồng Thiên bọn người yên tĩnh không nói một chút, sau đó chính là biến thành một trận cuồng hỉ, Dạ Hoàng quả nhiên thắng. Dạ Hoàng, không hổ là Dạ Hoàng. Tô Dạ cũng không có như vậy thư giãn xuống, mà là vung tay áo, đại lượng luân hồi lực lượng quét sạch mà đi, trực tiếp bao trùm toàn bộ cổ thần giới bên ngoài, chỉ chớp mắt, tất cả giai đoạn thứ tư kẻ thôn phệ, toàn bộ được thu vào luân hồi trong sức mạnh, đến lúc này, cục diện mới là triệt để ổn định lại. Dạ Hoàng đại nhân thực lực, quả nhiên cường đại, Chân Hồng Thiên bùi ngùi mãi thôi, những thứ này kẻ thôn phệ thực lực, vô luận là gian đoạn thứ năm vẫn là giai đoạn thứ tư, mỗi một cái đều đủ để bọn hắn vô cùng đau đầu. Mà Tô Dạ, vẻn vẹn lấy sức lực của một người, liền giải quyết hết thảy, hóa giải toàn bộ cục diện. Dạ Hoàng đại nhân, lúc này, một đám dị tộc cường giả không khỏi là hướng Tô Dạ dưới đáy cao quý đầu lâu. Dạ Hoàng thực lực, đủ để cho bọn hắn thần phục, Chân Hồng Thiên chính là những thứ này dị tộc cường giả người đại biểu. Chủ động đứng ra nói ra, Dạ Hoàng đại nhân, hy vọng ngài có thể cho chúng ta chỉ dẫn một đầu sinh lộ. Tô Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Chân Hồng Thiên, Chân Hồng Thiên bất ngờ run một cái, bị Tô Dạ nhìn như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mình hết thảy đều bị nhìn xuyên, hắn biết rõ, Tô Dạ nhìn như vậy hắn lý do, ngươi ân oán của ta, ta còn lười tính với ngươi, ngươi còn muốn ta cho các ngươi chỉ dẫn một đầu sinh lộ. Tô Dạ rên lên một tiếng, Chân Hồng Thiên nụ cười đắng chát, trong lòng vô cùng hối hận, nếu là sớm biết Tô Dạ liền là Dạ Hoàng, hắn trước kia làm gì đi đắc tội Tô Dạ, bởi vì một cái đại địa hạch tâm, hắn đúng là dám cùng Kình Thiên vực chủ trở mặt, nhưng muốn hắn giống như Dạ Hoàng trở mặt, hắn là thật không dám, trước kia thời kỳ Dạ Hoàng sát phạt quả đoán, không ai dám trêu chọc, lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ hỗn độn mạnh nhất tộc đàn thiên ma nhất tộc. Cái kia có thể là đùa giỡn sao? Bất quá rất nhanh, Tô Dạ chính là trầm giọng nói, bất quá các ngươi như thế lưu tại cổ thần giới bên ngoài. Xác thực không là một chuyện, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi chỉ điểm một con đường. Nghe được Tô Dạ nói lời, một đám cường giả không khỏi là kinh hỉ như điên, nói ra, khẩn cầu Dạ Hoàng đại nhân chỉ rõ, chúng ta là Dạ Hoàng đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ, Tô Dạ lạnh lùng nói. Các ngươi chỉ cần lưu tại Phỉ Thúy Tinh là được, Phỉ Thúy Tinh cùng chúng ta cổ thần giới so sánh lẫn nhau rất gần. Những cái kia kẻ thôn phệ sẽ không dễ dàng đi tìm các ngươi gây phiền phức, nhưng không có nghĩa là kẻ thôn phệ sẽ không tới, các ngươi thật muốn xảy ra điều gì đường rẽ, ta có thể không tất sẽ kịp thời cứu các ngươi. Tô Dạ nguyện ý cho bọn hắn một cái lưu lại chỗ. Cái này tộc cường giả đã 10 phần cảm kích, sao còn sẽ hy vọng xa vời Tô Dạ có thể kịp thời xuất hiện cứu vớt bọn họ. Chúng ta, bái tạ Dạ Hoàng đại nhân, Chân Hồng Thiên cầm đầu, cấp tốc khom người. Cái khác trăm vạn dị tộc cường giả cũng là nhao nhao dưới đáy đầu. Đối với Tô Dạ ôm lấy phát ra từ phế phủ cảm kích. Tốt, các ngươi đều đi Phỉ Thúy Tinh đi. Tô Dạ phất phất tay, lười lại phân phó căn dặn cái gì. Chân Hồng Thiên tự nhiên cũng biết, không có khả năng chuyện gì đều làm phiền Tô Dạ, rất nhanh liền mang người rời đi. Cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, toàn bộ chuyển vào Phỉ Thúy Tinh bên trong. Tô Dạ đưa mắt nhìn cái này lượng lớn dị tộc đội ngũ sau khi rời đi, cũng không sốt ruột trở lại cổ thần giới bên trong, mà là ánh mắt nhìn xem trong hư vô. Chậm rãi nói ra, các hạ nếu tới, hà tất che giấu, tranh thủ thời gian hiện thân đi. Ồ, phát hiện ta, nếu phát hiện ta, lại không có động thủ, nhân loại quả nhiên là tốt tính a. Thanh âm này cười cười, sau đó một cái thân thể khổng lồ xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi không phải là kẻ thôn phệ mà thôi. Hả, rất nhanh, Tô Dạ giật mình bên dưới, nhèo mắt lại nói, ngươi là thần ma, ha ha, cái này hỗn độn người mạnh nhất, cũng bảo ta thần ma a. Cường giả thần bí này hiện thân lúc, cho thấy thình lình chính là thần ma cơ thể cùng bộ dáng. Tô Dạ cũng thấy đến không thể tưởng tượng, bất quá rất nhanh hắn tiện ý biết tới, lẩm bẩm nói, ta minh bạch, ngươi là thông thiên huyền tộc, bất quá, ngươi nên không phải chúng ta thứ bảy hỗn độn thông thiên huyền tộc đi. Thứ bảy hỗn độn thông thiên huyền tộc đã bị diệt tộc cực kỳ nhiều năm. Không tệ, ta đích xác không phải thứ bảy hỗn độn thông thiên huyền tộc. Ngươi có thể xưng hô ta là trục nhật, thông thiên huyền tộc cường giả bí ẩn, vẫn như cũ nụ cười ôn hòa nói thực ra. Tô Dạ trong lòng vẫn là rất vui vẻ, hắn vốn là dự định sau trận chiến này đi trước cái khác trong hỗn độn, cùng cái khác hỗn độn liên hệ, Chương 2148, Thông Thiên Huyền tộc miệt thị. Mà hiện tại, có cái khác hỗn độn Thông Thiên Huyền tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bất quá Tô Dạ cũng không như vậy buông lòng cảnh giác. Cái này trục nhật chỉ có một người đi tới thứ bảy hỗn độn, cũng không phải là đại bộ đội xuất hiện, bởi vậy có thể thấy, cũng không phải là cái khác hỗn độn đối với thứ bảy hỗn độn tiến hành tiếp viện. Trục nhật nên có mục đích khác, Tô Dạ đi thẳng vào vấn đề, các hạ xuống đây đến ta thứ bảy hỗn độn, có gì chỉ giáo, cũng không có gì chỉ giáo. Chỉ cần các hạ đem mới cái kia thần vị giả thi thể giao cho ta, ngươi liền có thể làm ta trục nhật cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Trục nhật nhếch miệng cười một tiếng, giống như đang nói một kiện rất tự nhiên, cực kỳ chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này khiến Tô Dạ nhẹ nhàng một hí mắt, khá lắm. Cái này trục nhật nhìn nụ cười tại mặt, tao nhã nho nhã, trên thực tế là há mồm liền ra a. Tô Dạ cười cười, cho ngươi, cái này thần vị giả chính là ta tân tân khổ khổ trấn áp. Tại sao phải cho ngươi? Ngươi đây liền không tất quản nhiều. Chỉ cần đem này thần vị giả cho ta là được, ta có khác cách dùng khác. Trục nhật mặt không thay đổi đạo, lúc nói chuyện, khí tức quanh người cũng là như ẩn như hiện hiển hiện mà ra. Tô Dạ há lại không biết ý nghĩa cầu, lạnh như băng nói như vậy, ngươi là dự định đoạt bị ta trấn áp thần vị giả rồi. Cũng không nhất định không phải là nói như vậy, nếu như ngươi có một ít tự biết rõ lời nói, đem thần vị giả giao cho ta, ta tự nhiên có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Chẳng qua nếu như ngươi không có gì tự biết rõ lời nói, kết quả kia như thế nào? Ta có thể liền khó nói chắc. Trục nhật chậm rãi nói, Tô Dạ suy cười một tiếng, hắn tại thứ bảy hỗn độn tung hoành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có để cho người ta như thế uy hiếp qua. Bây giờ chỉ dựa vào trục nhật hời hợt mấy câu liền để hắn khuất phục. Nói đùa cái gì, vậy ta chỉ sợ sẽ là cái kia không có tự biết rõ ra hỏa. Tô Dạ trả lời cũng mười phần quả quyết, muốn chết. Trục nhật nói xong lúc, nụ cười vừa thu lại, biểu lộ vô cùng âm lãnh, chợt, cái kia khí tức kinh khủng phối hợp thế giới chi lực trong nháy mắt bộc phát mà ra. Hắn vận dụng thình lình chính là do Tô Dạ càng là cường đại thế giới chi lực. Thế giới chi lực, quả nhiên a, đây mới là chính thống nhất hệ thống tu luyện, Tô Dạ lẩm bẩm nói, mà lại, cái này trục nhật thế giới chi lực mạnh hơn hắn, vận dụng cũng so với hắn càng thành thạo. Trục nhật cười nhạo nói, người bất quá là Thông Thiên Huyền tộc lợi dụng thiên phú thần thông sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Mà thôi, so sánh lẫn nhau tộc ta, các ngươi hèn mọn liền là một con run dế, lại thêm ngươi từ đầu đến cuối đều đi nhầm hệ thống tu luyện. Ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu? Chỉ là thiên mệnh cảnh trung kỳ, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là thế giới chân chính chi lực. Tô Dạ không lại để ý cùng đáp lại, bất quá hắn xác thực từ trục nhật trên thân cảm thấy đối phương cái kia cường đại thế giới chi lực càng vượt qua chính mình rất nhiều, chỉ là đơn thuần thế giới chi lực va chạm, hắn liền rõ ràng yếu đi một bậc, cũng không phải là hắn đối thủ. Trục nhật đi lên liền đưa cho ngoan lệ áp chế, dự định là một phen cuồng oanh loạn tạc, trực tiếp đem Tô Dạ đánh không có chút nào chống đỡ chi lực về sau, từ đó triệt triệt để đem Tô Dạ cho chế phục. Trong mắt hắn xác thực không có đem Tô Dạ coi thành chuyện gì to tát qua. Cho dù Tô Dạ không biết dùng thủ đoạn gì trấn áp La Môn cái này thần vị giả nhường hắn giật này cả mình, nhưng đối phương nói đến đấy cũng bất quá là Thông Thiên Huyền tộc sáng tạo ra một cái tử sinh mệnh. Mà thôi, lại thêm hệ thống tu luyện sai lầm duyên cớ, hắn cũng không cảm giác đến Tô Dạ có thể tại cùng hắn chống lại bên trong chiếm cứ đến cái gì. Tiện nghi đi ra, Tô Dạ hiện tại cũng đúng là bị trục nhật áp chế đến. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền đã cảm nhận được đến từ trục nhật thực lực cường đại. Loại này cường đại cũng không phải là cùng loại với La Môn loại này thần vị giả không biết, mà là ngươi có thể hiểu được hắn hết thảy thủ đoạn, lại là phát hiện hắn hết thảy thủ đoạn, ngươi lại đều kém xa hắn. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ chỉ đến một cái lắc mình, chỉ một thoáng tiến nhập cổ thần giới bên trong, nếu hỗn độn bên trong đấu không lại cái này trục nhật, bị trục nhật trong nháy mắt áp chế, hắn cũng không cần thiết tại chính mình phát huy không ra toàn bộ thực lực chỗ cùng đối phương đấu. Trục nhật cũng tịnh không nhiều nghĩ, mắt thấy Tô Dạ tiến nhập cổ thần giới bên trong, ngược lại là mỉa mai mà nói, muốn lợi dụng nhà mình trong thế giới cường giả liên thủ cùng ta đấu sao? Thật đúng là ngây thơ, các ngươi thế giới này cường giả, nhiều nhất cũng chính là thiên ly cảnh, tại ta cái này thiên mệnh cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, bao nhiêu thiên ly cảnh đều không có một chút tác dụng nào. Hắn bám lấy Tô Dạ sau lưng, thế nhưng là ngay tại hắn tiến vào cổ thần giới một sát na, liền cảm thấy một cỗ cự đại uy áp cuốn tới, trục nhật ánh mắt khẽ giật mình, rất nhanh liền ý thức được chỗ không đúng, thiên đạo lực lượng, trục nhật hung hãn nói, mượn dùng thiên đạo lực lượng đối phó ta sao? Các ngươi thế giới này người thật đúng là có thú vị. Thiên ly cảnh, đã sớm thoát ly thiên đạo trói buộc, lại làm sao có thể sẽ sợ thiên đạo lực lượng. Tô Dạ không lại để ý, cổ tay khẽ đảo, thiên đấu ngũ tinh chỗ, một cái đại thủ phối hợp cổ thần giới thiên đạo trong nháy mắt phát xuống. Trực tiếp chụp vào trục nhật, làm sao có thể, thiên nói sao sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Trục nhật bị bàn tay này nhào tới, triệt để lấy làm kinh hãi, Tô Dạ hung hăng dùng đại tay nắm lấy trục nhật. Cái này trục nhật phản kháng bên dưới, nghĩ đến nhanh chóng đem tránh thoát hóa giải, thế nhưng là Tô Dạ lại há sẽ cho trục nhật cái gì cơ hội. Tại Trục Nhật bị trói lại sát na, hắn liền lập tức là vung tay áo một kiếm, phối hợp thiên đạo cùng thiên đấu ngũ tinh tất cả lực lượng. Hung hăng một kiếm phát xuống, thiên đạo chi kiếm, đây là chôn vùi phá hủy duyên phi một kiếm, hiện nay hoàn toàn vận dụng tại Trục Nhật trên thân, nếu thế giới chi lực không được cái tác dụng gì, vậy liền mượn dùng thiên đạo lực lượng. Hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ sáng tạo ra Ngự Thiên Thần Quyết. Bản thân lực lượng mạnh mẽ đại, hắn vẫn là tương đối tự tin, hiện nay, thiên đạo chi kiếm phá hủy hạ xuống, hung hăng đánh vào Trục Nhật trên thân thể, Trục Nhật thế giới chi lực hộ thể trong nháy mắt sụp đổ. Bị Tô Dạ thiên đạo chi kiếm hoàn toàn phá hủy, sau đó, Tô Dạ chính là nhanh chóng đem luân hồi chi lực phủ tới. Dự định đem thần vị Giả La Môn ném vào luân hồi vòng xoáy bên trong như thế. Đem Trục Nhật cũng đầu nhập đi vào, tha mệnh, đừng đem ta trấn áp ở trong đó a. Trục Nhật kêu khóc mà nói, ta đối với ngươi không có ác ý, các hạ không muốn thống hạ sát thủ a. Hắn hiện tại cũng là ủy khuất cực kỳ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hắn đường đường một cái thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Vậy mà sẽ thua ở một cái thiên mệnh cảnh trung kỳ cường giả thủ hạ. Hơn nữa còn là bại thê thảm như thế, phải biết, đối phương đối với tu luyện lý giải vẫn là rất mơ hồ mới đúng. Thế nhưng là nói đến đấy, hắn hiện tại đúng là bại, như là không muốn chết, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ mới là tối chính xác nhất biện pháp. Tô Dạ lúc đầu đích thật là muốn đem Trục Nhật trấn áp tại luân hồi bên trong. Mắt nhìn đối phương cầu xin tha thứ, hắn liền cho đối phương một cái cơ hội, chợt trực tiếp dùng cổ thần giới thiên đạo lực lượng cùng thiên đấu ngũ tinh, đem Trục Nhật lấy một loại khác phương thức hung hăng trấn áp xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với ta không có ác ý, Tô Dạ nói ra, ngươi câu nói này rất trải qua được cân nhắc a. Chương 2149, trùng kích thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Trục Nhật sợ Tô Dạ hiểu nhầm, liền nói, ta thật đối với ngươi không có ác ý a, ta chỉ là muốn bắt ngươi đằng sau, từ trong tay ngươi đạt được thần vị giả thi thể, không tin ngươi có thể siêu hồn trí nhớ của ta, ngươi nhìn ta có thể có hại qua các ngươi trong hỗn độn một cái sinh mệnh. Tô Dạ nhìn thật sâu Trục Nhật một cái, hiện tại tới nhìn, cái này Trục Nhật xác thực không có nói láo, nghiêm chỉnh mà nói, mới hắn cũng không có từ Trục Nhật trên thân cảm nhận được cái gì sát ý. Lại thêm Trục Nhật xác thực từ cái khác hỗn độn đến, mà liên lụy đến cái khác hỗn độn cộng đồng liên minh đối kháng thần yểm sự việc. Hắn thật đúng là không thể cứ như vậy võ đoán đem nó giết đi. Càng nghĩ, Tô Dạ chính là nói ra, ngươi vì cái gì muốn có được thần vị giả thi thể? Trục Nhật đáng chát nói, bởi vì ta là treo thưởng giả a. Treo thưởng giả? Tô Dạ nghi hoặc. Trục Nhật nói ra, cũng đúng, các ngươi cái này hỗn độn hệ thống tu luyện vỡ vụn, có quan hệ thông thiên huyền tộc cùng kẻ thôn phệ trước đây lịch sử cũng đều tiêu tán vô ảnh, bởi vì không có cùng nó hỗn độn nối tiếp, tự nhiên là không biết treo thưởng giả tồn tại. Treo thưởng giả liền là tiếp treo thưởng, từ đó giành lợi ích người, ngươi giống như là ta, liền tự phụ có mấy phần thủ đoạn, thường xuyên lùng bắt một chút gian đoạn thứ năm kẻ thôn phệ. Cái khác hỗn độn cũng có kẻ thôn phệ, Tô Dạ nói ra, đó là tự nhiên, kẻ thôn phệ là toàn bộ hoàn vũ đại địch số 1. Các nơi hỗn độn đều có lưu lại, bất quá đều không ngoại lệ, chỉ cần là kẻ thôn phệ xuất hiện, tu sĩ trước trách liền là đem diệt sát. Trục Nhật nói, vì cái gì? Tô Dạ vấn đạo. Trục Nhật ngẩn người, cái này ngươi cũng không biết. Nếu như bỏ mặc kẻ thôn phệ trưởng thành tiếp, hắn sẽ thôn phệ tinh cầu, pháp tác, tạo hóa, cùng trong hỗn độn toàn bộ sinh linh, cuối cùng thậm chí đem toàn bộ hỗn độn đều nuốt đi. Đợi đến cái này kẻ thôn phệ đem hỗn độn đều nuốt đi lúc, thực lực kia liền kinh khủng, sợ là thánh chủ cấp bậc cường giả đều khó mà làm gì được hắn. Tô Dạ hồi tưởng lại trước kia chính mình nhìn qua một chút kẻ thôn phệ điển cố. Ở phương diện này, Trục Nhật nói tới cùng những cái kia điển cố ngược lại là không có gì khác biệt. Nếu như bỏ mặc kẻ thôn phệ trưởng thành, hậu quả cái này không chịu nổi tiết nghĩ, Trục Nhật thở dài, cho nên kẻ thôn phệ thành người người kêu đánh tồn tại. Ta làm là thiên mệnh cảnh hậu kỳ, có được trấn áp kẻ thôn phệ một chút bản lĩnh, liền các nơi lôi giết kẻ thôn phệ, chỉ bất quá các nơi hỗn độn giới diện kẻ thôn phệ ẩn tàng vô cùng sâu. Ta lúc này liền từ một phần cổ tịch bên trên thấy được đã từng chúng ta thứ ba hỗn độn đại chiến kẻ thôn phệ, đem kẻ thôn phệ đẩy vào thứ bảy hỗn độn, từ đó thứ bảy hỗn độn bị thần yểm lấy thần thông năng lực trục xuất, cùng các giới hỗn độn mất đi liên hệ cố sự. Cho nên ngươi liền nghĩ ra biện pháp chạy tới thứ bảy hỗn độn. Tô Dạ vấn đạo, Trục Nhật một năm một mười mà nói, mới đầu ta cũng không nghĩ tới ta có thể thuận lợi đi tới thứ bảy trong hỗn độn. Bởi vì thứ bảy hỗn độn cùng thứ ba hỗn độn triệt để đánh mất liên hệ. Nhưng là cuối cùng để cho ta tìm được một chút biện pháp, mới trời đất xui khiến đi tới thứ bảy trong hỗn độn. Ồ, Tô Dạ cảm thấy hứng thú, hắn sờ lên cái cằm, suy tư sau khi nói, thực ra ngươi muốn thần vị giả thi thể, cũng không phải không được, ta không phải là nhưng có thể lưu ngươi một mệnh. Hơn nữa còn sẽ đem cái này thần vị giả thi thể cho ngươi. Ngươi là muốn cho ta mang ngươi ly khai thứ bảy hỗn độn. Trục Nhật nhiều thông minh, lập tức liền đoán đi ra, ngươi có thể làm được không? Tô Dạ nói, Trục Nhật lập tức nói ra, có thể, ta nếu tới, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho mình lưu một đầu có thể đi trở về đường ra. Ta đã định vị tọa độ không gian, hồi đi không thành vấn đề, vậy liền tốt, bất quá chỉ là vẻn vẹn mang ta ly khai thứ bảy hỗn độn. Còn không có đơn giản như vậy, Tô Dạ nói ra, ta còn có một cái khác điều kiện. Điều kiện gì? Trục Nhật hiếu kỳ nói, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ngươi muốn mang ta đi thấy một cái có thể chen mồm vào được người. Từ đó đem thứ bảy hỗn độn tình huống nói cho thứ ba hỗn độn. Liền nói thần yểm ở đây, nhường tất cả đại hỗn độn người nghĩ cách đem thần yểm trấn áp. Đưa ta thứ ba hỗn độn một mảnh an bình, cái này tất nhiên là không có vấn đề, đến lúc đó ta sẽ lấy thần vị giả trên thi thể báo thánh chủ đại nhân. Hướng thánh chủ đại nhân nhận lấy trả thù lao, cuối cùng lại đề lên việc này, nghĩ đến thánh chủ đại nhân nhất định sẽ tìm cách tử phái người đến đây. Trấn áp thần yểm, Trục Nhật chất phác thành thật nói, hiện tại mà nói, phải chăng có thể giúp ta mở trói? Tô Dạ có thể không dễ dàng như vậy chỉ đơn giản như vậy tín nhiệm Trục Nhật. Hắn vung tay áo, trực tiếp đem lực lượng của mình biến thành cấm chế, cưỡng ép phong ấn tại Trục Nhật thể nội, bởi vì trong đó trộn lẫn lấy một tia luân hồi lực lượng. Hắn tin tưởng Trục Nhật không có như vậy phá giải ra. Cho dù hắn phá giải, hắn cũng có thể tùy thời trấn áp Trục Nhật, dù sao bị cấm chế trói buộc Trục Nhật đã phát huy không ra toàn bộ thực lực. Trục Nhật bị Tô Dạ gieo xuống cấm chế, gượng cười, sớm biết sự việc đơn giản như vậy, hắn hà tất không cùng Tô Dạ thương lượng liền tốt, làm như vậy tốn công tốn sức, hiện tại ngược lại thành Tô Dạ tù nhân. Khắp nơi đều không bị Tô Dạ tín nhiệm, cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, ta hiện tại còn không cách nào tín nhiệm ngươi, Tô Dạ nói, Trục Nhật cũng không ngoài ý muốn, ngươi dự định khi nào lên đường? Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, ta như lên đường, nhất định sẽ nghĩ biện pháp che chở nhân loại chúng ta an nguy. Ta như ly khai, những nhân loại này liền nhất định sẽ trở thành là kẻ thôn phệ món ăn trong mâm. Ta phải nghĩ biện pháp đem hắn đặt vào thế giới của ta bên trong cùng một chỗ mang đi. Hắn vốn là không có ý định đem cổ thần giới thiên đạo đặt vào thế giới của mình bên trong. Hiện tại đến xem, là tất phải đến như thế lựa chọn, sở dĩ nhường hắn thay đổi chủ ý, vẫn là bởi vì Trục Nhật, ta nhìn ngươi thế giới vô cùng hoàn chỉnh, mà lại ngươi đối với thế giới chi lực vận dụng rõ ràng so ta thuần thục cùng nhẹ nhõm nhiều. Đến tột cùng ra sao nguyên do, Tô Dạ vấn đạo, cái này tự nhiên là hệ thống tu luyện đưa đến, chúng ta trong hỗn độn có rất nhiều tiền nhân sáng tạo ra bí pháp. Có thể nhằm vào thế giới này chi lực vận dụng, Tô Dạ đạo hữu nếu là quan tâm, phần này bí điển, ngươi có thể cầm xem một chút, Trục Nhật vội vàng nịnh nọt nói. Tô Dạ tiếp được bí điển về sau, tinh tế mở ra xem, không bao lâu công phu liền là được ích lợi không nhỏ. Hắn hiện tại xác thực cảm thấy thứ bảy hỗn độn nhỏ yếu. Các phương diện hệ thống tu luyện bị đánh loạn về sau. Đại gia hoàn toàn là không hiểu ra sao, hiện tại cái này một phần bí điển bày ở trước mặt. Nhất thời liền để hắn khổ tư minh tưởng không chiếm được câu trả lời đồ vật. Biến thành rộng mở trong sáng, trong nháy mắt thanh tỉnh nhiều gấp mấy lần, lúc này không tu luyện, chờ đến khi nào, Tô Dạ lập tức khoanh chân ngồi xuống, triển khai chính mình tu hành. Làm theo bí điển bên trên lời nói, thế giới trực tiếp ở thể nội hình thành, phóng thích, lùi về, đều dễ dàng, mà lại thế giới chi lực vận dụng một loại khác phương thức. Cũng là rất nhanh ánh vào Tô Dạ trong nội tâm, rất có ý tứ, Tô Dạ dần dần mê mẩn, hắn cảm thấy, thực lực của mình, thực ra còn có tăng lên rất nhiều không gian, như vậy phía dưới, liền là đem cổ thần giới thiên đạo, cùng thế giới của mình hòa làm một thể, trùng kích thiên mệnh cảnh hậu kỳ, chương 2150, dã man thôn phệ. Nói làm liền làm. Tô Dạ xưa nay vẫn chưa lãng phí thời gian, thiên đạo nghe lệnh, cái này trong hỗn độn, chỉ có hắn mới có thể lấy đối thiên đạo phát hiệu mệnh lệnh, đồng thời có thể hoàn mỹ phát huy ra thiên đạo tất cả lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi, một bên Trục Nhật xem kinh hãi không thôi, toàn bộ hoàn vũ bên trong, mặc dù có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, thiên đạo là có thể lợi dụng phương pháp đem điều động, mà bị thao túng đằng sau thiên đạo, đồng dạng có thể bộc phát ra siêu nhiên lực lượng, chí ít, hắn hiện tại thảm trạng, đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Xem ra, thế giới này hệ thống tu luyện rối loạn, cũng nhường những tu sĩ này, tìm được một loại khác đường ra, Trục Nhật lẩm bẩm nói, chờ một chút, gia hỏa này muốn làm gì, hắn muốn lợi dụng thiên đạo lực lượng tới hoàn thiện thế giới của mình sao? Đây là phương pháp gì? Hắn từ không nghĩ tới, nhưng là hiện tại tới nhìn, tựa hồ cũng không phải là không thể được, đem thiên đạo lực lượng hoàn toàn rót vào thế giới của mình bên trong. Từ đó đem một cái thế giới phôi thai hoàn toàn chuyển hóa là hoàn chỉnh thế giới. Loại phương pháp này không thể bảo là không thể tưởng tượng nổi. Trục Nhật cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Dạ đến tột cùng có thể thành công hay không được. Tô Dạ bắt lấy cổ thần giới thiên đạo lực lượng, thao túng đại địa hạch tâm, hoàn toàn đầu nhập vào thế giới của mình bên trong, cũng chính bởi vì vậy, thế giới của hắn phương mới bắt đầu dần dần biến thành càng là bàng đại. Cho ta thành, Tô Dạ thế giới dung nhập cổ thần giới thiên đạo, dung nhập do hắn kiếp trước chế tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới lực lượng. Cùng hắn hiện tại tự thân thế giới hợp là trong chốc lát, làm đến thế giới của hắn trong nháy mắt biến thành hoàn thiện, trưởng thành vì một cái thành thục thế giới. Tô Dạ quanh thân khí tức đều bởi vì tự thân thế giới biến hóa mà biến hóa. Một bên Trục Nhật xem cứng họng, ngược lại hút miệng khí lạnh, thật sự là có thể xưng quỷ phủ thần công kiệt tác. Không tầm thường, không tầm thường, Tô Dạ dò hỏi, như thế nào, ta hiện tại xem như thiên mệnh cảnh hậu kỳ sao? Tính, đương nhiên tính, Trục Nhật nói ra, Tô Dạ đạo hữu quả nhiên là không tầm thường, loại tu luyện này phương pháp tại chúng ta trong hỗn độn là hoàn toàn không có. Tô Dạ đạo hữu sợ rằng là cái thứ nhất nghiên cứu phát minh giả. Phối hợp thiên đạo lực lượng đản sinh thế giới, có lẽ có thể hiện ra ra không giống bình thường lực lượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói thực ra, Tô Dạ tự thân mới đầu cũng là không có đầu mối gì. Hiện tại đến xem, hắn thiết muốn là không tệ, trải qua thiên đạo hoàn thiện, hắn tự thân thế giới cũng liền biến thành hoàn mỹ vô huyết lên. Mà lại, hắn cảm giác, thế giới của hắn bên trong, còn có thể dung nạp được cái khác thiên đạo. Chính như Trục Nhật lời nói, hắn là cái thứ nhất nghiên cứu phát minh giả, bởi vì chỉ có hắn tìm được, có thể thao túng thiên đạo lực lượng biện pháp, tại tự thân trong thế giới dung nhập thiên đạo, thao túng thiên đạo là chuyện tất nhiên, chư vị cường giả nghe lệnh. Lúc này, Tô Dạ thanh âm đột nhiên tại cổ thần giới bên trong vang lên. Cho dù Tô Dạ không nói lời nào, một chúng cường giả cũng cảm ứng được cổ thần giới thiên đạo tiêu tán. Lúc này đang muốn tìm đến Tô Dạ hỏi thăm cái rõ ràng. Không biết là đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tin tưởng các ngươi cũng cảm ứng được cổ thần giới thiên đạo biến mất. Kể từ hôm nay, các vị sẽ tiến vào ta tự sáng tạo trong thế giới. Tại ta tự sáng tạo trong thế giới sinh tồn, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta đem mang các vị đi trước một cái địa phương an toàn. Cổ thần giới bên trong cường giả tự nhiên là không có gì dị nghị. Bọn hắn rất rõ ràng bị thôn phệ giả chiếm cứ hỗn độn. Chỉ có Tô Dạ có thể cho bọn hắn an toàn một chỗ cắm rùi. Tô Dạ để bọn hắn đi nơi nào, bọn hắn tự nhiên là sẽ cùng theo đi nơi nào. Không có vấn đề, ta không có ý kiến. Cường giả khắp nơi bắt đầu tràn vào Tô Dạ trong thế giới. Tô Dạ thế giới cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, từ lúc mới bắt đầu trống không, biến thành kín người hết chỗ. Thế giới này thiên địa linh khí rất là bàng bạc a. Đây quả thật là tự sáng tạo thế giới sao? Chính mình chế tạo một cái thế giới, đây là thật hay giả? Dạ Hoạt thần thông tu vi há lại ngươi ta có thể phỏng đoán. Chúng ta làm không được sự việc, lại không có nghĩa là Dạ Hoàng đại nhân làm không được đi. Quá chậm, Tô Dạ nhìn xem cái này đạo nhân mã nhau nhau tiến vào hắn thế giới của mình bên trong. Vẫn là cảm giác đến tốc độ chậm, cho tới hắn cũng lười lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp vung tay lên, thế giới của hắn hoàn toàn đem trọn cái cổ thần giới che chùm xuống. Lại chỉ chớp mắt lúc, cổ thần giới người, liền toàn bộ xuất hiện ở thế giới của hắn bên trong. Loại chuyện này, tự nhiên sẽ để cho rất nhiều nhỏ yếu người bình thường không tiếp thụ được. Bất quá những vật này, tự nhiên sẽ có những người khác cho hắn giải thích, đem cổ thần giới sinh mệnh toàn bộ rót vào thế giới của mình bên trong về sau. Tô Dạ trên dưới nhìn thoáng qua cổ thần giới, hiện tại có thể đi rồi sao? Trục Nhật tò mò hỏi, đừng có gấp, Tô Dạ suy nghĩ nghĩ, hắn nói qua, nếu như tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn không ngại đi bảo hộ thứ bảy hỗn độn, cứu vớt thứ bảy hỗn độn sinh mệnh, kẻ thôn phệ pháp môn tu luyện là thôn phệ pháp tắc. Tạo hóa thế giới mà ta có thôn phệ tạo hóa, như vậy ta có hay không có thể đem cổ thần giới cũng nuốt? Tô Dạ trong lòng kìm lòng không được hỏi một trầu chính mình. Hắn làm cái nếm thử, thôn phệ tạo hóa triển khai, chỉ một thoáng bao trùm toàn bộ cổ thần giới, cho tới cổ thần giới tất cả loại sức mạnh hoàn toàn bị Tô Dạ thôn phệ. Không gian, thời gian, nhật nguyệt, âm dương vân vân mà bị hấp thu sau đó cổ thần giới, cái này bị hoàn toàn rót vào Tô Dạ thể nội, thành là Tô Dạ tự thân thế giới chi lực một bộ phận. Tô Dạ thế giới biến thành càng ngày càng bàng đại, lúc đầu Tô Dạ không gian cùng cổ thần giới không sai biệt lắm. Hiện tại thôn phệ cổ thần giới, liền biến thành càng là bàng đại, không sai biệt lắm cũng có trước một cái nửa cổ thần giới. Phải biết, trước đó cổ thần giới bởi vì đời trước của hắn chính là làm nền, liền đã cực kỳ là cự đại. Cái này, đây là thần thông gì? Trục Nhật xem cứng họng, Tô Dạ vậy mà đem cổ thần giới, một cái giới diện nuốt, tựa như là kẻ thôn phệ thủ đoạn, nhưng hắn rõ ràng không phải kẻ thôn phệ a. Xem ra trên người của người này bí mật có rất nhiều. Ta thua với hắn chẳng hề oan uổng. Đợi đến đem cổ thần giới nuốt đi về sau, Tô Dạ lại một lần nữa đi tới Phỉ Thúy Tinh. Chân Hồng Thiên cảm ứng được Tô Dạ đến, cùng một đám người dị tộc cường giả, cấp tốc đến đây bái kiến. Dạ Hoàng đại nhân, Tô Dạ nhìn xem Chân Hồng Thiên bọn người, cũng lười giải thích, đều tiến vào không gian của ta bên trong đem. Sau đó, Tô Dạ vẫy bàn tay lớn một cái, đem Phỉ Thúy Tinh rất nhiều sinh mệnh cũng đặt vào tự thân trong thế giới. Thiên đạo, nghe lệnh. Đem Phỉ Thúy Tinh rất nhiều sinh mệnh thu nhập trong thế giới của hắn lúc, Tô Dạ liền bắt đầu điều động Phỉ Thúy Tinh thiên đạo lực lượng. Chợt, thao túng thôn phệ tạo hóa, hòng tính cả toàn bộ Phỉ Thúy Tinh đều cùng nhau nuốt vào thế giới của mình bên trong, loại phương pháp này nhìn cực kỳ dã man, cực kỳ không giảng đạo lý, nhưng mà đối với Tô Dạ mà nói, lại vô cùng thực dụng, kẻ thôn phệ lực lượng, về kết quả, vốn dã man không giảng đạo lý, mỗi thôn phệ một cái thế giới cùng thiên đạo, thế giới của hắn chi lực cũng sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Chương 2151, thần yểm hiện thân. Rất nhanh, Phỉ Thúy Tinh cũng bị Tô Dạ đặt vào thế giới bên trong. Làm đến Tô Dạ tự thân thế giới biến thành càng ngày càng mạnh. Loại tình huống này xuống, liền Tô Dạ chính mình cũng không biết thế giới của hắn chi lực đem sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì, quái sự, quá kỳ quái, Trục Nhật ở một bên xem đã hoàn toàn theo không kịp Tô Dạ tiết tấu. Quái chỗ nào rồi? Tô Dạ dò hỏi, Trục Nhật nói ra, đạt tới thiên mệnh cảnh hậu kỳ về sau, thế giới chi lực thành hình, liền có thể tự hành sáng tạo pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc hình thức ban đầu lúc, liền có thể được xưng là vấn đạo cảnh, đây chính là thiên cực cảnh tiền kỳ. Tô Dạ biết rõ, hắn nghe Đế Doãn nói qua, cái này hỗn độn 3000 tạo hóa, thực ra liền là nhiều thần ma bên trong vấn đạo kỳ sáng tạo đi ra. Cùng sang đạo kỳ thần ma lợi dùng pháp tắc diễn hóa mà xuất lực lượng. Thiên mệnh cảnh trung kỳ, đây là sang đạo, triệt để sáng tạo ra một cái pháp tắc đi ra. Trục Nhật giảng đạo, bởi vì thế giới lực lượng là có cực hạn, đợi đến đạt tới cực hạn này đằng sau, mới có thể lấy cung cấp lĩnh ngộ pháp tắc năng lực. Thế nhưng là trên người ngươi thế giới chi lực tựa như là không có cực hạn giống như có thể vô hạn đề thăng, quả thực là quái tai. Tô Dạ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đem của mình kiếm tạo hóa hiện ra mà ra, ngươi nói tự sáng tạo pháp tắc, là loại lực lượng này sao? Tô Dạ vấn đạo, cái gì? Trục Nhật bất ngờ mở to hai mắt, ngươi đã có tự sáng tạo pháp tắc? Không, đây chỉ là cái pháp tắc hình thức ban đầu, còn không thể xưng chi là hoàn chỉnh pháp tắc, bất quá dù vậy, xưng hồ ngươi là vấn đạo kỳ cũng là hoàn toàn đủ rồi. Thế nhưng là trên người ngươi cũng không có loại kia đạo tổ vết tích. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới của ngươi chi lực còn chưa đạt đến đỉnh phong? Thế nhưng là thế giới chi lực còn không có đạt đến cực hạn, ngươi làm sao có thể sáng tạo ra pháp tắc đi ra? Tô Dạ chính mình cũng không nghĩ ra, kiếm của ta tạo hóa, tại còn không ra đời thế giới lúc, liền đã lĩnh ngộ. Tô Dạ nói ra, cái gì, ý của ngươi là, ngươi còn không tiến vào thiên mệnh cảnh, liền đã tự sáng tạo ra nửa cái pháp tắc? Trục Nhật nói ra, ân, cho nên ta hiện tại nên không phải như lời ngươi nói vấn đạo kỳ. Tô Dạ nói ra, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, hiện tại mà nói, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Chúng ta lên đường đi, trực tiếp đi trước ám hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn các tộc cường giả, cơ hồ đều tại trong thế giới của hắn lưu lại hỏa trùng. Sau này thế nào, hắn đã không thể chú ý đến, Kình Thiên vực chủ chính là thứ 7 hỗn độn vực chủ. Không cách nào ly khai thứ 7 hỗn độn, hắn coi như muốn giúp cũng không giúp được. Hiện tại ra roi thúc ngựa đi trước thứ 7 hỗn độn mới là mấu chốt. Không có vấn đề, Trục Nhật nhìn thấy Tô Dạ nguyện ý đi, tự nhiên là lại cao hứng không kịp. Cứ như vậy, hai người xuất hành, lấy thế giới chi lực làm là không gian truyền tống. Đi tới ám hỗn độn chỗ, lại cũng bất quá vẻn vẹn mất mấy tháng, cái này mấy nguyệt, Tô Dạ cũng không nhàn rỗi, đi ngang qua những cái kia bị thôn phệ giả công chiếm xuống ngôi sao giới diện. Hắn liền trực tiếp đem thiên đạo cùng giới diện toàn bộ thu vào thế giới của mình bên trong, cho tới đem thế giới của hắn bành trướng đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Làm theo Trục Nhật lời nói tới nói, bình thường thế giới, nhiều nhất cũng liền một cái tinh cầu giới diện như vậy đại. Thế nhưng là Tô Dạ tự sáng tạo thế giới, hiện tại đã đủ để bù đắp được mười mấy cái ngôi sao giới diện cỡ như vậy. Bởi vậy có thể tưởng tượng trong đó tài nguyên đến cùng đến cỡ nào bát ngát, kinh khủng cỡ nào. Số tháng sau, Tô Dạ cùng Trục Nhật đi tới ám hỗn độn chỗ, nơi này chính là ám hỗn độn sao? Tô Dạ trước mặt đen kịt một màu, ám hỗn độn cùng bình thường hỗn độn duy nhất địa phương khác nhau chính là, bình thường trong hỗn độn có thể cảm ứng được rất nhiều bị cải tạo sau đó pháp tác lực lượng, có được trật tự, mà ám hỗn độn lại khác, tựa như là một cái còn chưa đào bới qua hỗn độn thế giới như thế. Thời gian, không gian, đều vẻn vẹt ở vào hình thức ban đầu trạng thái. Bên trong các loại phức tạp vật chất giao thoa, tu vi thấp giả, hoặc là thể chất chưa tới giả tiến đến, tùy tiện đều sẽ bị lạc tự mình, đi thôi, Trục Nhật giảng đạo, chờ một chút, Tô Dạ đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức âm lãnh. Loại nguy cơ này cảm giác để hắn hết sức quen thuộc. Cơ hồ một sát na thời gian, hắn chính là lông mày nhíu chặt, mắt lạnh nhìn nơi xa, là kẻ thôn phệ, mà lại thực lực cực cường. Tô Dạ lập tức làm ra trả lời, Trục Nhật ngược lại hút miệng khí lạnh, đồng dạng cảm nhận được cỗ này bàng bạc lệ khí. Cùng kinh người sát khí, sau đó, một đạo tóc đỏ hình người cường giả từ trong hư vô hiện thân. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh giá, quanh thân sát khí giống như có thể đem hết thảy đều nuốt chửng lấy đi như thế. Nhìn thấy đối phương lúc, Tô Dạ cùng Trục Nhật cơ hồ trăm miệng một lời mà nói. Thần Yểm, cái này tóc đỏ hình người cường giả, chính là Thần Yểm. Thần Yểm mặt không thay đổi nói, Tô Dạ, ngươi lấy là, ta sẽ để cho ngươi thuận lợi như vậy đi trước thứ ba hỗn độn mật báo sao? Tô Dạ nghiến răng nghiến lợi, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông a. Tốt, bớt nói nhiều lời, hai người các ngươi đều có thể chết đi. Thần Yểm đằng đằng sát khí, cơ hồ không nói lời gì, đi lên liền đã động thủ, quanh người hắn sát khí hóa thành huyết hồng sắc đường cong. Mỗi một đạo đường cong đều có thôn phệ bản lĩnh, những nơi đi qua, pháp tắc chôn vùi, hỗn độn vỡ vụn, phảng phất lại không bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Làm sao có thể, Tô Dạ con ngươi co rụt lại, ngươi so đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn. Thần Yểm cười lạnh nói, thứ bảy hỗn độn chính là vật đại bổ. Nhiều năm như vậy không có người quản ta, cái này hỗn độn đã bị ta thôn phệ rất nhiều pháp tắc cùng lực lượng. Hiện tại ta, thánh chủ cấp bậc cường giả đã không làm gì được cho ta. Tô Dạ quát lên, Trục Nhật, hai người chúng ta cùng một chỗ động thủ. Trục Nhật chỗ nào sẽ do dự, lập tức đem thế giới chi lực triển khai, Tô Dạ đem trục nhật thể nội cấm chế hiểu buông ra. Hắn biết rõ, đối kháng hiện tại thần yểm, cho dù là siêu việt đỉnh phong thời kỳ hắn, cũng tuyệt đối không phải thần yểm đối thủ, tất phải đến phối hợp trục nhật cùng một chỗ động thủ mới được. Hai người thế giới chi lực cùng một chỗ oanh kích mà đi, ý đồ đem thần yểm trấn áp. Hừ, các ngươi xem ra là không biết, tiến hóa đến giai đoạn thứ 6 ta, thế giới này chi lực đã không làm gì được cho ta. Thần yểm vung tay áo, cái kia hóa thành đường cong vô tận sát khí, vậy mà liền đã trực tiếp phá hủy trục nhật thế giới chi lực. Tô Dạ thế giới chi lực hơi ngăn cản một hai, thế nhưng là rất nhanh cũng liền bị tầng này tầng sát khí thôn phệ. Không tốt, đi mau, trục nhật quát, cái này thần yểm đã sắp tiến hóa viên mãn, liền xem như thánh chủ cấp bậc cường giả hiện thân, cũng không nhất định có thể làm gì được hắn, kết cục có thể phiền toái quá độ. Tô Dạ đạo hữu, chúng ta đi mau, tất phải đến mau chóng hướng thứ ba hỗn độn thánh chủ đại nhân báo cáo việc này. Do 6 vị thánh chủ đại nhân cộng đồng hiệp thương giải quyết việc này. Trước đó thiên cực cảnh cảnh giới viết sai, thiên cực cảnh tiền kỳ, vấn đạo, sáng tạo pháp tắc hình thức ban đầu, trung kỳ, sang đạo, sáng tạo pháp tắc, thứ 7 hỗn độn 3000 tạo hóa, hỗn độn tạo hóa thực ra liền là pháp tắc, là thứ 7 hỗn độn tự mang, cùng một phần là sang đạo kỳ sáng tạo, còn cái khác phổ thông tạo hóa, liền là sang đạo kỳ pháp tắc diễn biến ra, cùng vấn đạo kỳ sáng tạo ra, bởi vì có một bộ phận độc giả chưa có xem thông thiên võ tôn. Cho nên đặc biệt giải thích một châu. Chương 2152, Thiên Ma Quốc Gia. Thần Yển lạnh lùng nói, từ trong tay của ta chạy trốn, còn không một bóng người. Tô Dạ lập tức lợi dụng thế giới chi lực đi ngăn cản. Thế nhưng là nhường hắn khó có thể tin chính là, thế giới của hắn chi lực căn bản không ngăn cản được thần yểm thủ đoạn. Liền bị thần yểm cái này đại lượng sát khí hóa thành bén nhọn huyết thứ hóa giải đến không còn. Chút nào, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, trục nhật đột nhiên tay không chịu ra một mặt tấm chắn. Tấm chắn hiện ra lúc, càng đổi càng lớn. Tựa như một tòa trăm vạn trượng cự sơn, ngăn cản tại Tô Dạ trước mặt, đem cái này thần yểm thủ đoạn hoàn toàn đề phòng xuống. Ô, tổ thần khí, thần yểm hung tợn nói, ngươi cái này thông thiên huyền tôn ngược lại là có chút đồ. Đi mau, trục nhật quát, ngươi lại có cái này át chủ bài, Tô Dạ không nghĩ tới. Trục nhật giờ khóc giờ cười nói, ngày đó nếu không phải ta chủ quan, ngươi thật sự không dễ dàng như vậy trấn áp được ta. Bất quá cái này tổ thần khí đúng là lá bài tẩy của ta. Nói xong lúc. Trục nhật liền có cùng Tô Dạ bên trên tung xuống nhảy thoát đi. Thần yểm trong ánh mắt, bỗng nhiên phun trào một loại kỳ quái vũ khí. Cái này vũ khí là giống như hồng, lại thiên hướng về màu hồng. Xuất hiện lúc, bao phủ đã chạm vào ám hỗn độn bên trong Tô Dạ cùng Trục nhật. Tô Dạ cùng Trục nhật còn chưa kịp phản ứng. Cái này vũ khí đã đem bọn hắn bao vây. Đây là, vỡ nát tu sĩ ý chí mê thần vụ. Trục nhật đối với kẻ thôn phệ hiểu rõ vô cùng. Hô, Tô Dạ, ngươi phải cẩn thận, thứ này có thể phá hủy tu sĩ ý chí, từ đó khống chế người khác. Là kẻ thôn phệ am hiểu nhất thủ đoạn, Tô Dạ tự nhiên đối với kẻ thôn phệ khống chế người khác ý chí sự việc rất rõ ràng. Bây giờ đối mặt cái này sương mù thời điểm, hắn đã đem ý chí của mình